Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước đây đi theo Lâm Tử Thánh bên cạnh cái kia tiểu mập mạp, không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp giấu rất sâu, liền chính mình cũng lừa gạt. Ta Diệp Lâm cả đời này, liền dựa vào một cái nghĩa tự, đáp ứng ngươi, khẳng định thực hiện. Nói xong, Diệp Lâm hướng về Lý trưởng lão ngực một chân, ngũ tạng lục phủ lập tức bị chấn thành bụi phấn, Lý trưởng lão cả người cũng bởi vậy giải thoát. Vương Cương, ta đoán người bây giờ còn chưa rời đi Thanh Sơn Thành đi. Nói xong, Diệp Lâm chân đạp phi kiếm lơ lửng tại Thanh Sơn Thành giữa không trung, hai mắt dò xét toàn bộ Thanh Sơn Thành. Vương Cương để lão đầu này đến giết chính mình, liền đại biểu cho hoàn toàn chắc chắn, cho nên hiện tại, tên kia có lẽ còn chưa kịp rời đi. Quả nhiên, ngoài ngàn mét giữa thành, một đạo kiếm quang hướng nơi xa độn đi, tốc độ nhanh vô cùng. Khoảng cách quá xa, Diệp Lâm muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp, huống chi tên kia có để cao tốc độ võ kỹ bản thân, càng bay càng nhanh, trong chớp mắt, đã biến mất tại ánh mắt bên trong. Bất quá lúc này, một đạo trong suốt bảng tại Diệp Lâm trước mắt hiện lên. Tính danh, Vương Cương. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, thông minh hơn người. Vận mệnh, dừng bước tại trúc cơ đỉnh phong, tại một năm sau đại chiến bên trong, bị kim đan kỳ tà ma nuốt lấy. Gần đây cơ duyên, phát hiện sự tình không đúng, lập tức trốn hướng Thiên Thủy Thành, tại Thiên Thủy Thành đấu giá hội bên trong, lấy một viên hạ phẩm linh thạch giá cả đập tới một bức tranh, mà bức tranh bên trong có khắc càn khôn, bức tranh mặt ngoài phía dưới, cất giấu một huyền giai trung phẩm võ kỹ, Lưu Vân kiếm pháp, tu luyện về sau, chiến lực tăng nhiều. Thông minh hơn người, người rất thông minh, cường đại trí tuệ, thường thường sẽ để cho người biến nguy thành an. Nhìn xem Vương Cương bảng, Diệp Lâm trong lòng suy tư, Thiên Thủy Thành, đây chính là Lý gia vị trí thành trì. Bất quá huyền giai trung phẩm võ kỹ, ngược lại là có thể vừa đi, Lý gia trên mặt nổi cũng không dám cùng Thanh Vân Tông trở mặt. Lại nhìn xem cái này Vương Cương tu vi, xác thực ẩn tàng rất sâu, bất quá bây giờ, mấy vị khác thân truyền tu vi có lẽ đều tại trúc cơ hậu kỳ. Là Thanh Vân Tông thân truyền, giết hắn. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng truyền đến mấy thân ảnh, chỉ thấy bốn cái người áo đen toàn thân tản ra trúc cơ sơ kỳ khí tức, hướng về Diệp Lâm đánh tới. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật, chém. Diệp Lâm tay phải tịnh kiếm, hướng về trước mắt mấy người vạch một cái, lập tức, mới vừa rồi còn khí thế vội vàng bốn người, lúc này đã nằm trên mặt đất sống chết không rõ. Mà Thanh Sơn Thành bốn phía, vô số đạo người áo đen hướng về ngoài thành chạy trốn. Giết Thanh Sơn Thành còn dừng lại tại Thanh Sơn Thành không đi, chẳng lẽ cái này Thanh Sơn Thành bên trong có để các ngươi đỏ mắt bảo vật hay sao? Nhìn thấy người áo đen rời đi, Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Từ mới vừa xác nhận nhiệm vụ thời điểm hắn liền phát giác được không đúng sức lực, Thanh Sơn Thành đã bị tà tu tàn sát trống không, không có bất kỳ cái gì người sống. Mà những người áo đen này không những không đi, ngược lại còn lưu lại tại Thanh Sơn Thành, việc này có kỳ lạ. Nơi đó, có đồ vật gì? Diệp Lâm ánh mắt thả hướng nơi xa, chỉ thấy thành trì trung ương chi địa, tản ra một tia ma khí nồng nặc. Diệp Lâm không tại do dự, điều động phi kiếm đi tới giữa thành, như mắt một màn, kém chút để hắn tâm thần thất thủ. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt tử thi chồng chất tại một chỗ, mà phía trên, xây cất một cái màu đen đài cao, cùng loại với tế đàn đồ vật. Những thi thể này bên trong, một tia huyết sát chi khí ngưng tụ thành từng đầu màu đỏ máu sợi tơ, chậm rãi bay tới tế đàn kia bên trong. Người sống hiến tế. Diệp Lâm một cái liền nhìn ra cái này chính là sử dụng người sống hiến tế, vì đạt được đến một vài thứ gì đó làm mục đích. Trong đó còn có tà ma khí tức, chẳng lẽ cái này tế đàn chính là môi giới, có thể viễn trình hiến tế cho cái kia tà ma sao? Thật độc ác thủ đoạn. Thấy thế, Diệp Lâm không tại do dự, trực tiếp xuất thủ một kiếm đem tế đàn tổn hại. Tại tế đàn tổn hại một sát na kia, loáng thoáng có thể phát giác được có một đôi khát máu ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Tế đàn bị phá hủy, toàn bộ hiến tế cũng triệt để gián đoạn, thi thể bên trong cái kia từng đầu huyết sắc sợi tơ cũng bắt đầu đình chỉ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm lại lần nữa ra tay, đại địa lăn lộn, mặt ngoài đất đai trực tiếp đem những thi thể này vùi lấp, làm xong tất cả về sau, đại địa bằng phẳng, phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra giống như. Nên đi cái kia Thiên Thủy Thành, huyền giai trung phẩm võ kỹ, vừa vặn có thể trở thành ta một cái khác thủ đoạn, mặc dù ta bây giờ võ kỹ đủ, thế nhưng người nào ngại biết nhiều đây. Vừa rồi hủy hoại tế đàn thời điểm, loáng thoáng có một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, chắc hẳn chính là cái kia tà ma, nguyên lai tương lai ta là chết tại dưới tay của ngươi a, ma nhất. Nói xong, Diệp Lâm cười một tiếng, cái kia tà ma khẳng định đã để mắt tới chính mình, chờ lông cánh đầy đủ, người thứ nhất giết chính là chính mình. Bất quá, chờ cho đến lúc đó, cái kia ma nhất tối thiểu nhất cũng phải có kim đan trung kỳ thực lực, nếu không chính mình cũng không đến mức liền sức hoàn thủ đều không có. Đã như vậy, cái kia phải nhiều làm chút chuẩn bị, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi tự tay chém giết. Diệp Lâm cười khẽ, nghĩ xong tất cả về sau, Diệp Lâm liền đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Chém giết mấy cái trúc cơ sơ kỳ tà tu, còn lại luyện khí kỳ tà tu căn bản không dám bước vào Thanh Sơn Thành bên trong, bởi vì tà tu so với tu sĩ bình thường còn muốn tiếc mệnh. Bên kia, Vương Cương trên mặt vội vàng, thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng, nhìn thấy sau lưng không có người, liền thở dài một hơi. Ta dựa vào, mụ, cái kia Diệp Lâm làm sao có thể như thế cường. Liền trúc cơ đỉnh phong Lý trưởng lão cũng không là đối thủ. Không được, việc này quá là quan trọng, nhất định phải để Lý gia lại cho ta cung cấp càng mạnh hơn trợ giúp, còn có hai tháng, trong vòng 2 tháng Diệp Lâm phải chết. Hắn nếu là không chết, thánh tử vị trí tất nhiên là của hắn, đến lúc đó, không đợi Diệp Lâm xuất thủ, Lý gia cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vương Cương lòng vẫn còn sợ hãi nói, tại nhìn đến Diệp Lâm nhẹ nhõm ngược sát Lý trưởng lão thời điểm, hắn nội tâm là cực kỳ chấn cảm. Mà bây giờ, tất nhiên đã xuất thủ, vậy liền không thể quay đầu, một khi chính mình thành không được thánh tử, đến lúc đó đừng nói Diệp Lâm, liền vẻn vẹn cái kia Lý gia đều sẽ không bỏ qua chính mình. Trúc cơ đỉnh phong chiến lực, liền tính đặt ở Thanh Vân Tông đó cũng là cao cấp chiến lực, chớ nói chi là Lý gia. Chương 102, chủng loại như Lý trưởng lão là Lý gia phái tới bảo vệ chính mình, bây giờ Lý trưởng lão đã chết, Lý gia đều không cần điều tra liền biết bởi vì người nào mà chết. Chỉ cần trở thành không được thánh tử, chính mình khẳng định sẽ bị Lý gia giết chết, đến mức hung thủ Diệp Lâm. Nhân gia có cái kim đan kỳ sư phụ, cho Lý gia 10 cái lá gan cũng không dám đi hưng sư vấn tội. Cho nên bày ở trước mắt mình, chỉ có một con đường. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại một cái uy vũ dưới tường thành. Đây chính là Thiên Thủy Môn rồi sao? Bốn phía chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì tà tu vết tích. Nhìn xem bốn phía yên tĩnh an lành, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Từ khi Thanh Vân Tông quản hạt thành chỉ bị tà tu một cái tiếp một cái tai họa về sau, tuyệt đại đa số bách tính đều dọn đi những thế lực lớn khác quản hạt thành trì. Thanh Vân Tông vô luận là tài nguyên hoặc là thế lực, đều tại trên phạm vi lớn giảm nhỏ, mà lực ảnh hưởng đã suy yếu đến nhất định trình độ. Trước đây Thanh Vân Tông mệnh lệnh những cái kia bách tính cùng thế lực nhỏ sẽ còn nghe, bây giờ căn bản không để ý tới, càng đừng đề cập những đại thế lực kia, liền kém cầm đao chặt lên Thanh Vân Tông. Các ngươi cấu kết tà ma, là muốn mượn nhờ tà ma chi thủ áp sập Thanh Vân Tông, từ đó thu hoạch được cái kia cỡ trung linh quáng, mà các ngươi căn bản không biết, tà ma đây là tại lén lút lớn mạnh thế lực của mình a. Diệp Lâm lắc đầu, đám này ngu xuẩn, cấu kết tà ma không khác bảo hổ lột da, các ngươi tại tà ma trong mắt, đó chính là thượng đẳng mỹ vị. Bước vào Thiên Thủy Thành, Diệp Lâm trực tiếp hướng về giữa thành đi đến, trải qua thời gian dài kinh nghiệm đến nói bình thường trọng yếu sự tình, đều tại cái kia giữa thành chi địa. Đi tới giữa thành, lúc này giữa thành cực kỳ náo nhiệt, tụ mãn người đông nghìn nghịt, mọi người hai mắt đều nhộn nhịp hướng về nơi xa cao ốc nhìn lại. Huynh đài, đây là làm cái gì đâu? Diệp Lâm tùy ý bắt lấy một bên trung niên đại thúc hỏi. Cái kia mặt đầy râu gốc dạ trung niên nam nhân quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu huynh đệ, cái khác thành trì đến a. Hôm nay thử quang phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng tại ta Thiên Thủy Thành tổ chức đấu giá hội thời gian, ngươi nhìn, cái này không lập tức liền muốn bắt đầu sao? Trung niên nam nhân nói xong, hướng về Diệp Lâm bĩu bĩu môi, Diệp Lâm nhìn, quả nhiên, trước mắt lớn lầu bắt đầu mở ra, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi đi vào lớn trong lầu. Đa tạ. Diệp Lâm hướng trung niên nam tử kia nói một tiếng cảm ơn, nhấc chân hướng về lớn lầu đi đến. Ai, tiểu huynh đệ, cái kia lớn trong lầu chỉ có người tu hành mới có thể đi vào, người tùy tiện tiến đến chính là tự tìm cái chết a. Bất quá bốn phía dòng người lớn nhiều, hắn lời nói rất nhanh liền bị chìm ngập. Ngươi từ chỗ nào đến? Đứng tại cửa ra vào cánh tay Trần Đại Hán nhìn trước mắt Diệp Lâm, ngữ khí khinh miệt nói. Người này toàn thân không có chút nào khí tức, xem xét chính là cái phàm nhân, có thể nhập không được bọn họ phòng đấu giá chỗ a. Thấy thế, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra lệnh bài thả tới Đại Hán trước mắt. Nguyên lai là Thanh Vân Tông thân truyền, mời đến, mau mời vào. Nhìn thấy lệnh bài về sau, cái kia cánh tay Trần Đại Hán lập tức ăn nói khép nép nói. Diệp Lâm thu hồi lệnh bài, bước vào lớn lầu, vào mắt, là một cái to lớn nơi, bốn phía bày đầy các loại chỗ ngồi, mà trung tâm nhất thì có một cái lôi đài, trên lôi đài đứng một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Mà bốn phía thì để từng cái nhã gian, những này nhã gian không phải là thế lực lớn người không thể vào, mà còn muốn đi vào, nhất định phải giao 3 viên hạ phẩm linh thạch. Diệp Lâm tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, đến mức cái kia nhã gian, não tàn mới sẽ đi hoa 3 viên hạ phẩm linh thạch đi vào. Chờ ước chừng nửa canh giờ, bốn phía vị trí đều đã ngồi đầy người, mà lớn lầu đỉnh đầu bốn phía nhã gian, cũng tới từng cái đại nhân vật. Chết tiệt, hắn làm sao sẽ tới đây? Hắn làm sao dám nha? Một cái to lớn nhã gian bên trong, cầm trong suốt chén nước Phương Cương hài lòng nằm tại mềm dẻo trên ghế sofa, một bên còn có 2 cái cực phẩm nữ hầu hạ, thoải mái không được. Mà hắn tùy ý nhìn xuống dưới, lập tức phát hiện ngồi tại phía dưới Diệp Lâm, để hắn biến sắc. Ngàn dặm xa xôi đến Thiên Thủy Môn tham gia Thự Quang phòng đấu giá hội. Thật có nhã hứng. Phương Cương cười nhạo một tiếng, mà trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao cạo chết Diệp Lâm. Lý trưởng lão cái chết đã truyền đến Lý gia, bất quá lúc này Lý gia hiện nay không hề có động tĩnh gì, là vì hắn còn hữu dụng, tạm thời không tính toán với hắn. Thế nhưng bây giờ muốn lại mượn nhờ Lý gia lực lượng, hiển nhiên, không quá hiện thực. Hừ, mặc dù ta đánh không lại ngươi, thế nhưng ta có thể để cho người a, ta cũng không giống như Lâm Tử Thánh cái kia ngu xuẩn. Nhìn xem phía dưới Diệp Lâm, Phương Cương cười lạnh một tiếng, đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Hoan nghênh mọi người đến ta Thự Quang phòng đấu giá hội, ta là lần này người chủ trì, ta gọi chủng loại như, mời mọi người nhiều chiếu cố. Nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, giữa lôi đài nhân vật nữ nhân vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra. Dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm như ma quỷ dáng người, xác thực rất lắc lư người. Tốt, tiếp xuống ta liền phế không nói nhiều nữa, lần này đấu giá tổng cộng đấu giá 3 kiện bảo vật, cho mời chúng ta hôm nay kiện thứ nhất bảo vật. Huyền giai hạ phẩm trường kiếm một cái. Chủng loại như nói xong, quay người để lộ một bên vải đỏ. Trong đó bất ngờ nằm một cái hàn quang lòe lòe trường kiếm, nhất định là cái kia huyền giai hạ phẩm không thể nghi ngờ. 5 viên hạ phẩm linh thạch, 6 viên hạ phẩm linh thạch, 7 viên hạ phẩm linh thạch. Đồng thời, bốn phía tu luyện giả nhộn nhịp xuất thủ đấu giá, huyền giai hạ phẩm trường kiếm, đối với bọn họ lực hấp dẫn là chí mạng, có người tu luyện cả đời cũng chưa từng thấy qua huyền giai hạ phẩm trường kiếm như thế nào. Trải qua một đoạn thời gian kịch liệt cạnh tranh, thanh trường kiếm này cuối cùng bị nhã gian một vị đại nhân vật lấy 5 viên trung phẩm linh thạch giá cả mua đi. Tốt, tất nhiên mọi người như vậy có hứng thú, vậy ta tin tưởng, món bảo vật này, các ngươi sẽ càng thêm có hứng thú. Chủng loại như mặt tươi cười nói, sau đó lại đi đến cái thứ 2 vải đỏ phía trước, chậm rãi để lộ, chỉ thấy một cái lồng thủy tinh bên trong, nằm một cái màu xanh biếc cây trúc. Các vị mời nhìn. Cái này chính là địa giai hạ phẩm vọt ngày trúc một bộ phận, mặc dù phẩm giai chỉ có hoàng giai thượng phẩm, nếu là mua về chu đáo bảo dưỡng, rất có thể sẽ được đến địa giai hạ phẩm bảo vật. Chủng loại như nói xong, chư vị ngồi ở đây đều khịt mũi coi thường, địa giai hạ phẩm bảo vật không hoàn chỉnh bộ phận mà thôi, nếu là thật sự có thể nuôi đi ra chân chính địa giai hạ phẩm bảo vật, các ngươi Thự Quang phòng đấu giá vì cái gì không chính mình uẩn dưỡng. Đem như thế năm nhất cái cơ duyên nhường cho chúng ta. Thật coi chúng ta là đồ đần lừa gạt đâu. Mà còn như thế một nửa cây trúc, liền tính phẩm giai là hoàng giai thượng phẩm, cái kia cũng tác dụng không lớn, không thể ăn, không thể vào thuốc, không thể lấy ra đánh nhau, chỉ có thể làm nhìn xem. Giá khởi điểm, 1 viên hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy bốn phía người không có động tĩnh, chủng loại như có chút xấu hổ mở miệng, bất quá nhiều năm chức nghiệp tố dưỡng, để nàng rất nhanh khôi phục trạng thái. Ân, chuyện gì xảy ra? Đang nhìn hí kịch Diệp Lâm hơi nhíu mày, lặng yên lấy ra ngự thú túi, chỉ thấy ngự thú trong túi Tiểu Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài một nửa cây trúc, hai mắt lửa nóng. Ngươi muốn nó? Diệp Lâm hướng Tiểu Hồng hỏi một câu, Tiểu Hồng mãnh liệt gật gật đầu. Còn không có đột phá kim đan kỳ, thứ này thế mà có thể để cho Tiểu Hồng từ đột phá trạng thái đình chỉ, chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên bảo vật hay sao? Nhìn xem trên lôi đài không người hỏi thăm một nửa cây trúc, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Hai viên hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Nghe vậy, chủng loại như cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Vị đạo hữu này ra giá hai viên hạ phẩm linh thạch, còn có hay không ra giá? Chủng loại như hai mắt hướng bốn phía dò xét. Ba viên hạ phẩm linh thạch, cái này một nửa cây trúc mặc dù không dùng được, thế nhưng lấy về cho nhà mình tiểu nữ làm cái cây sáo rất không tệ. Chương 103, Hổ Sơn chuyến đi. Diệp Lâm phóng tầm mắt nhìn tới, tại một cái góc chi địa, một nam tử trung niên ý cười đầy mặt. 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Vì bất việc, Diệp Lâm trực tiếp báo giá bình thường hoàng giai thượng phẩm bảo vật giá cả đều tại 15 viên hạ phẩm linh thạch tả hữu, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, giá cả đã đỉnh thiên. Mà còn cái này cây trúc người bình thường mua đến vô dụng. Quả nhiên, trung niên nam tử kia thấy thế, trên mặt hiện lên một đạo vẻ tiếc hận, liền không có mở miệng đấu giá. Tốt, như vậy bảo vật này liền thuộc về vị đạo hữu này, đấu giá kết thúc về sau đạo hữu có thể đến trao đổi. Chủng loại như nói xong, liền đi đến cái thứ ba vải đỏ trước mặt, không chút do dự đem vải đỏ để lộ. Chỉ thấy một cái trên mâm bất ngờ để đó một bản cổ pháp sách vở. Đây chính là thứ ba kiện bảo vật, cũng là phòng đấu giá chúng ta lần này vào ở xung quanh vạn dặm lễ gặp mặt, huyền giai hạ phẩm tinh thần võ kỹ một bản. Chủng loại như nói xong, toàn bộ đấu giá hội lập tức sôi trào, vô số người nhộn nhịp đứng lên. Không dám tin nhìn hướng giữa lôi đài bản kia cổ pháp sách vở. Liền tính làm sao nóng mắt, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe nói cái này thử quang phòng đấu giá đến từ ngoài vạn dặm địa vực, thực lực cụ thể không mò ra, dù sao là dám khiêu khích, đều đã chết. Một viên trung phẩm linh thạch. Ba viên trung phẩm linh thạch. Từ khi tinh thần võ kỹ đi ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức sôi trào, vô số người dốc hết gia tài. Thực sự là tinh thần võ kỹ quá mức chân quý. Huống chi là huyền giai hạ phẩm. Ngắn ngủi mấy phút, cái kia tinh thần võ kỹ đã bị đẩy tới 20 viên trung phẩm linh thạch. Mặc dù như thế, vẫn là có người ngay tại duy trì liên tục tăng giá, một bộ không chiếm được thể không bỏ qua bộ dạng. Liền nhã gian bên trong đại nhân vật đều ngồi không yên, bắt đầu tăng giá. Mà Diệp Lâm thì bình chân như vại ngồi tại nguyên chỗ, một bộ thờ ơ bộ dạng, hắn mục đích chính là bức tranh đó, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Nếu là lúc trước nhìn thấy cái này tinh thần võ kỹ, hắn có thể sẽ động tâm, thế nhưng hiện tại, tâm tình không có chút nào ba động. Mấy phút trôi qua, trong tràng âm thanh dần dần nhỏ xuống, bởi vì giá cả đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố giai đoạn, 40 viên trung phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, hào nói không khoa trương, đủ để mua sắm một bản huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Cuối cùng, giá cả định tại 51 viên trung phẩm linh thạch, bị Thánh Vương Tông người cầm xuống. Tốt, cảm ơn mọi người cổ động, lần này đấu giá hội, đến đây là kết thúc, mời mọi người chờ mong lần tiếp theo đấu giá. Chủng loại như mặt tươi cười nói, mà Diệp Lâm thì nhíu mày, không có. Làm sao có thể, bảng bên trên sự tình, sẽ không phát sinh sai lầm. Lúc này, dưới đài đi tới một nữ tử, dán tại chủng loại như bên tai ngôn ngữ vài câu. Sau đó lấy ra vừa vỡ cũ bức tranh. Ngượng ngùng các vị đạo hữu, hiện tại còn có một cái vật phẩm, chính là ta cái này bức họa trong tay, chỉ là một cái phổ phổ thông thông bức tranh, giá khởi điểm, một viên hạ phẩm linh thạch. Nghe chỉ là một viên phổ phổ thông thông bức tranh, mọi người nhộn nhịp rời đi, loại này đồ vật, còn giá chỉ một cái hạ phẩm linh thạch. Đến cùng là ai điên? Tất nhiên không ai muốn, cái kia cho ta đi. Thấy thế, Diệp Lâm mở miệng nói ra, mới vừa nói xong, trên lầu nhã gian liền truyền tới một thanh âm. Hai viên hạ phẩm linh thạch, ta muốn. Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, đạo thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy đâu. Mà nhã gian bên trong, Vương Cương đứng tại phía trước cửa sổ có chút hăng hái nhìn xem Diệp Lâm, loại này ở cao cúi xuống thị giác, để trong lòng hắn được đến thỏa mãn cực lớn. Lại cường năng sao, lão tử còn không phải đứng tại trên đầu ngươi. Muốn bức tranh, lão tử lại không cho ngươi. Vương Cương vẻ mặt tươi cười. 3 viên hạ phẩm linh thạch. 4 viên hạ phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, hai người tranh chấp gây nên bốn phía tu sĩ chú ý, trải qua một trận ngắn ngủi phân tích, bốn phía tất cả mọi người nhộn nhịp xác định thân phận của hai người. Hai đại thanh vân tông thân truyền tranh chấp, cái này náo nhiệt có nhìn xem. 3 viên trung phẩm linh thạch. Diệp Lâm trầm giọng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Vương Cương. Mà Vương Cương lúc này thì đầy mặt do dự, lúc trước hắn chỉ là nghĩ buồn nôn Diệp Lâm một cái, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm hắn có chút không dễ chịu. Vì một bộ phá hỏa cuốn, hoa nhiều linh thạch như vậy, không đáng. Xem như ngươi lợi hại, một bộ phá hỏa cuốn mà thôi, ngươi muốn, liền đưa ngươi. Vương Cương khẽ cắn môi nói, sau đó phất ống tay áo một cái đi vào nhã gian. Mà Diệp Lâm thì trên mặt tiếu ý nhìn trước mắt bảng, ta vĩnh viễn cũng không thể thua thiệt. Tính danh, Vương Cương. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, thông minh hơn người. Vận mệnh, dừng bước tại trúc cơ đỉnh phong, tại một năm sau đại chiến bên trong, bị kim đan kỳ tà ma nuốt lấy. Gần đây cơ duyên, tại hổ sơn bên trong tìm kiếm hổ vương, cuối cùng đem hổ vương chém giết, từ hổ vương trong bụng tìm tới một huyền giai hạ phẩm thông thiên phù, kích hoạt về sau, có thể thuấn di ngàn mét. Thông minh hơn người, người rất thông minh, cường đại trí tuệ, thường thường sẽ để cho ngươi biến nguy thành an. Rất tốt, cơ duyên của ngươi, ta vui lòng nhận. Chúc mừng vị đạo hữu này. Chủng loại như mặt như hoa đào, cái này một bộ phá hỏa cuốn không đáng tiền, mà bây giờ thế mà bị xào đến 3 viên trung phẩm linh thạch, trong đó khấu trừ, đầy đủ nàng ăn miệng đầy chảy mỡ. Sách, chung quy vẫn là người trẻ tuổi a, vì mặt mũi, hoa 3 khối trung phẩm linh thạch mua một bộ phá hỏa cuốn. Hoặc là nói người ta là thanh vân tông thân truyền đâu, nhiều tiền chứ sao. Thấy thế, bốn phía người nhộn nhịp lắc đầu, người trẻ tuổi a, còn quá trẻ. Vì tranh một hơi, tiêu phí như thế lớn đại giới. Phủi một cái bốn phía người, từng đạo bảng xuất hiện ở trước mắt, chỉ có chút ít mấy người có cơ duyên, mà cơ duyên kia, hắn căn bản không để vào mắt. Cái gì một viên hạ phẩm linh thạch a, cái gì một khối phá đồng sắt a. Bất quá bọn họ lại làm sao biết, cái này phá hỏa cuốn, kỳ thực trong đó để đó huyền giai trung phẩm võ kỹ đâu. Đừng nói 3 viên trung phẩm linh thạch, liền tính 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Cũng không đổi được. Diệp Lâm nhấc chân đi tới hậu trường, nơi này chính là trao đổi địa phương, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đạo hữu, tổng cộng 2 kiện vật phẩm, xin cầm tốt. Chủng loại như trên mặt nụ cười, trong tay cầm một nửa cây trúc cùng bức tranh đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm lấy ra tương ứng linh thạch đưa cho nàng. Đạo hữu, cảm ơn ngươi hôm nay vì ta giải vây. Chủng loại như hướng Diệp Lâm ngọt ngào cười. Không có việc gì, một cái nhấc tay, đồng thời cái đồ chơi này, đối ta cũng có chút dùng. Diệp Lâm trong tay chuyển một nửa cây trúc, không quan trọng lắc đầu. Đạo hữu, quả ngọc phù này ngươi cầm, ngày sau nếu có là lại tham gia thượng quang phòng đấu giá cử hành đấu giá hội, nhưng đánh giảm 10%. Nhìn xem chủng loại như đưa tới ngọc phù, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Đa tạ. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, chủng loại như đầy mặt nghi hoặc. Đối với chính mình mị lực, nàng là phi thường tự tin, bình thường tu sĩ đều ước gì cùng nàng nhiều đi mấy câu. Mà cái này Diệp Lâm, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thật sự là người kỳ quái. Chuyến này kiếm lợi lớn, hổ sơn hổ vương sao. Đi ra Thiên Thủy Thành, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra bản đồ, từ từ mở ra, tìm kiếm hổ sơn phương hướng. Không thể không nói, sư tôn cho bản đồ thật là quá kỹ càng. Chỉ cần là có chút nổi danh địa phương, đều sẽ đánh dấu. Mà Hổ Sơn, sư tôn cũng có tiêu ký, Hổ Sơn bên trong cái kia Hổ Vương khoảng chừng trúc cơ hậu kỳ thực lực. Đi Hổ Sơn, làm thịt Hổ Vương. Nói xong, Diệp Lâm thu hồi bản đồ, chân đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Trải qua mấy canh giờ đi đường, Diệp Lâm chiếu vào bản đồ đi tới cái này Hổ Sơn. Lấy ra bản đồ trải qua so sánh, mới xác định trước mắt Đại Sơn chính là Hổ Sơn. Chương 104, Đời Hiền. Hạ xuống phi kiếm về sau, Diệp Lâm trực tiếp hướng Hổ Sơn đi đến, hiện nay còn không biết cái này hổ vương đến tột cùng tại cái gì phương hướng, đến từng chút tìm kiếm. Hổ Sơn rất yên tĩnh, nhưng cũng không thiếu có mấy thân ảnh khắp nơi tán loạn, dù sao mãnh hổ trên thân tất cả đều là bảo. Nhất là cái kia hổ tiên, là rất nhiều người chạy theo như vịt bảo bối. Liền tại Diệp Lâm bước vào Hổ Sơn thời điểm, nguyên bản vô cùng an tĩnh Hổ Sơn, đột nhiên truyền ra từng đợt hổ gầm thanh âm. Xem ra là có người tại giết mãnh hổ. Diệp Lâm tìm âm thanh đi đến, toàn này Hổ Sơn bên trong mãnh hổ đó cũng đều là hổ vương dòng dõi. Có người chém giết mãnh hổ, khẳng định sẽ dẫn tới hổ vương trước đến lúc đó, hắn chỉ cần lặng lẽ đợi tin lành là được. Đi tới một khối đá phía sau, Diệp Lâm theo ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một nam một nữ ngay tại vây giết một đầu trúc cơ sơ kỳ mãnh hổ. Mà một người trong đó, Diệp Lâm vừa vặn nhận biết. Thiên Kiếm Tông đệ tử, Đường Tuyết. Nhìn xem nữ tử kia, Diệp Lâm một cái liền nhận ra, chính là sớm chút thời gian bị hắn cứu qua một lần Đường Tuyết. Để ta nhìn ngươi có hay không cơ duyên. Tính danh, Đường Tuyết. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, may mắn liên tục siêu thước đo cảm giác. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Đan Kỳ, tại 20 năm sau tu luyện vô ý, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Gần đây cơ duyên, tại Hổ Vương chỗ ở, mãnh hổ quật bên trong, phát hiện một gốc huyền giai hạ phẩm dược liệu, sau khi dùng, một lần hành động bước vào trúc cơ sơ kỳ. May mắn liên tục, ngươi là một cái trời sinh mang theo phúc khí nữ hài, đi theo tại ngươi người đứng bên cạnh, cũng sẽ bị ngươi phúc khí lớn ảnh hưởng. Siêu thước đo cảm giác, trực giác của ngươi nhạy cảm vô cùng, thường thường có thể phát hiện một số chân tướng sự tình. Một năm không thấy, đã đột phá đến luyện khí tầng 9 rồi sao? Có chút ý tứ. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, huyền giai hạ phẩm dược liệu, chính là hắn cần có. Hắn mới vừa trở thành nhất phẩm luyện đan sư, vừa vặn còn không có thí nghiệm qua đây. Mà phía dưới, Đường Tuyết nhìn trước mắt toàn thân thương thế khí tức thiếu không thấy mảy may suy yếu mãnh hổ đầy mặt sốt ruột. Sư huynh, nếu không chúng ta đi thôi, bây giờ động tĩnh như thế lớn, rất có thể sẽ dẫn tới càng cường đại hơn mãnh hổ, đến lúc đó, người ta đều là cái kia mãnh hổ món ăn trong mâm. Đường Tuyết hướng về một bên nam tử nói. Mà nam tử kia thì nhìn trước mắt vết thương chẳng chịt mãnh hổ, đầy mặt không cam lòng. Sư muội, hai chúng ta đã đem cái này mãnh hổ tiêu hao đến tình cảnh như thế, hiện tại từ bỏ, thực tế đáng tiếc, người giúp ta lược trận, ta tiếp tục thử xem. Nam tử kia nói xong, cầm trong tay trường kiếm lần thứ hai phóng tới mãnh hổ, một bên Đường Tuyết thấy thế, không kịp do dự, ở một bên đánh lấy yểm hộ. Giống. Lúc này, nơi xa rừng rậm bên trong, truyền đến một tiếng vô cùng cương liệt hổ gầm thanh âm, liền bốn phía cây cối đều đang lay động. Gặp, hổ vương đến, sư muội, mau bỏ đi. Nam tử kia thấy thế, vội vàng lôi kéo Đường Tuyết hướng nơi xa chạy đi. Tại sinh tử trước mặt, hắn còn có thể tự hiểu rõ. Nhìn xem hai người thần tốc rời đi, sau một khắc, một đầu tướng mạo vô cùng uy mãnh hổ chậm rãi từ rừng rậm đi ra. Vẹn vẹn nhìn tướng mạo, liền cho người một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Mà mới vừa rồi bị hai người vây công vết thương chẳng chịt mãnh hổ thì đi tại cái kia hổ vương trước mặt, thấp giọng kêu thảm, giống như một cái chịu ủy khuất tiểu thức phụ cùng trượng phu cáo trạng. Giống. Hổ vương đột nhiên hét dài một tiếng, chấn toàn bộ núi rừng đều đang run rẩy. Chính là hiện tại, hổ khiếu sơn lâm. Lúc này, ghé vào tảng đá phía sau Diệp Lâm đột nhiên lao ra, mấy cái dậm chân đi tới hổ vương trước mặt chính là một quyền. Giống. Hổ vương thu được nhưng giận dữ, hướng về Diệp Lâm gầm lên giận dữ, sau một khắc, bị Diệp Lâm một quyền hất bay đi ra. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Lâm có thể không có chút nào lưu thủ, trực tiếp một kiếm đâm vào hổ vương trong cơ thể. Giống. Hổ vương bị đau, nâng lên giống như thùng nước tráng kiện cẳng tay hướng về Diệp Lâm chính là một chảo, Diệp Lâm nhấc kiếm ngăn cản, thân thể không bị khống chế hướng về sau phương trượt. Không thể không nói, cái này hổ vương lực khí còn là rất lớn. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, một đạo kiếm quang hiện lên. Trường kiếm nhẹ nhõm từ hổ vương đầu ra đi vào, từ cái đuôi chỗ đi ra. Trực tiếp tới lạnh thấu tim, tại trên huyền giai chủng loại trường kiếm trước mặt, Hổ Vương cái kia phòng ngự, giống như giấy. Giống. Nhìn thấy uy phong lẫm liệt Hổ Vương bỏ mình, một bên toàn thân thương thế hổ mẹ nghẹn ngào kêu. Sau một khắc, kiếm quang hiện lên, hổ mẹ mất mạng tại chỗ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đi tới Hổ Vương trước người, cầm trường kiếm lại bổ mấy kiếm, đợi đến khí tức triệt để tiêu tán, cái này mới coi như thôi. Diệp Lâm cầm lấy trường kiếm, hướng Hổ Vương phần bụng một kiếm, rất nhẹ nhàng liền đem Hổ Vương phần bụng mở ra, nội tạng lập tức lưu lạc đầy đất. Tại nội tạng bên trong, Diệp Lâm phát hiện một tấm phù lục chính đang lóe lên yếu ớt lam quang, đưa tay đem cầm lấy bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Huyền giai hạ phẩm phù lục, bản thân liền thủy hỏa bất xâm. Sư huynh, nếu không chúng ta mau rời đi đi. Sư muội đừng sợ, phía trước đã không có động tính, chắc hẳn cái kia Hổ Vương đã rời đi, đầu kia hổ mẹ đã bị chúng ta trọng thương. Chỉ cần tìm vết máu, khẳng định có thể lần thứ hai tìm tới cái kia hổ mẹ. Lúc này, sau lưng rừng rậm bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, Đường Tuyết cùng nàng vị sư huynh kia từ rừng rậm đi ra, đối diện liền thấy được Diệp Lâm cầm trường kiếm nhìn trước mắt Hổ Vương thi thể. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ yên tĩnh. Diệp sư huynh. Đường Tuyết nhìn thấy Diệp Lâm, đầy mặt kinh hỉ nói. Đường sư muội. Nghe vậy, Diệp Lâm lạnh nhạt gật gật đầu. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, Triệu Thế Hiền, xin hỏi các hạ là. Đường Tuyết bên cạnh Triệu Thế Hiền hướng Diệp Lâm cúi đầu, thử dò hỏi. Đồng thời toàn thân cảnh giác, một khi Diệp Lâm có bất kỳ động tác gì, hắn có thể tùy thời chạy trốn, hắn cũng không muốn Đường Tuyết là cái ngốc bạch ngọt. Triệu sư huynh, Diệp sư huynh là Thanh Vân Tông đệ tử, trước đây còn cứu qua ta một mạng đây. Nguyên lai là Thanh Vân Tông đệ tử, khó trách có tu vi như thế. Nghe vậy, Triệu Thế Hiền đã đem Diệp Lâm thân phận đoán cái 7-8 phần, Thanh Vân Tông đệ tử, đánh giết Hổ Vương, thân truyền không thể nghi ngờ. Diệp sư huynh, cái này Hổ Vương toàn thân là bảo, đối với chúng ta có tác dụng lớn, không biết Diệp sư huynh có nguyện ý hay không bán ra. Đương nhiên, một bên hổ mẹ cũng được. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng cái kia hai đầu mãnh hổ thi thể, cái đồ chơi này chính mình giữ lại vô dụng, còn không bằng bán ra kiếm chút linh thạch đây. Có thể, ngươi ra cái giá, nếu để cho ta hài lòng, cái này hai cỗ thi thể các ngươi lấy đi. Diệp Lâm nói xong. Triệu Thế Hiền sắc mặt vui mừng, chúc cơ hậu kỳ Hổ Vương thi thể giá trị liên thành, không nghĩ tới trước mắt Diệp sư huynh cư nhiên như thế hào phóng. Diệp sư huynh, cái này hai cỗ thi thể, yêu đan người có thể lấy đi, còn lại, ta ra 300 hạ phẩm linh thạch làm sao? Triệu Thế Hiền cắn răng nói, yêu thú thi thể, chân quý nhất chính là yêu đan, trừ bỏ yêu đan, còn thừa đồ vật mặc dù cũng đắt đỏ, thế nhưng cái này hai cỗ thi thể giá trị xa xa không tới 300 hạ phẩm linh thạch. Diệp sư huynh, nếu là không hài lòng, vậy ta lại thêm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn thấy Diệp Lâm thờ ơ, Triệu Thế Hiền lại mở miệng nói ra, đây đã là hắn toàn bộ gia sản. Không sai, đã như vậy, vậy cái này hai cỗ thi thể là ngươi. Diệp Lâm gật gật đầu, trong tay động tác không ngừng, hai kiếm đều xuất hiện, hai viên yêu đan liền bị Diệp Lâm cầm trong tay. Diệp sư huynh, đây là 310 cái hạ phẩm linh thạch, ngài xem qua. Diệp Lâm tiếp nhận Triệu Thế Hiền đưa tới túi chữ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mà Diệp Lâm ngẩng đầu phủi một cái Triệu Thế Hiền, đồng thời, một đạo bảng lặng yên hiện rõ. Chương 105, lại gặp Hồ Hán Tam. Tính danh, Triệu Thế Hiền. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, xanh. Mệnh lý, mặt người giả thú trời sinh tính xảo trá. Vận mệnh, dừng bước tại trúc cơ trung kỳ. Tại một năm sau đại chiến bên trong, bị Thanh Vân Tông đệ tử tàn nhẫn chém giết tại dưới kiếm. Gần đây cơ duyên, tại Hổ Vương chỗ ở mãnh hổ quật chỗ sâu nhất, phát hiện một động khẩu, đi vào động khẩu bên trong, từ động khẩu bên trong tìm được lớn cỡ bàn tay một khối ngàn năm linh chi, sau khi dùng, một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ. Mặt người giả thú, ngụy quân tử một cái, mặt ngoài vâng vâng dạ dạ, kỳ thực nội tâm hắc ám vô cùng. Trời sinh tính xảo trá, thuận theo cường giả, chèn ép kẻ yếu, thường thường sẽ hố người đứng bên cạnh. Nhìn trước mắt Triệu Thế Hiền bảng, Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến, mặt ngoài như thế tốt một người, kỳ thực. Ách! Đường Tuyết cái này muội tử, người đứng bên cạnh một cái so một cái cặn bã, bên trên một cái sư huynh tại tà tu đến lúc ném xuống nàng một mình chạy, mà cái này, càng thêm. Cái kia may mắn liên tục cái này mệnh lý, xác thực để Diệp Lâm nhìn không thấu. Đã như vậy, cái kia ta đi trước. Hướng về hai người nói xong, Diệp Lâm hướng sau lưng rừng rậm đi đến, vừa rồi cái kia hổ vương chính là theo con đường này đến, không khí bốn phía bên trong còn lưu lại hổ vương khí tức. Theo con đường này, nhất định có thể tìm đến hổ vương nơi ở vị trí. Sư muội, ngươi là tại sao biết Thanh Vân Tông thân truyền? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Triệu Thế Hiền hướng một bên Đường Tuyết hỏi. Việc này sư huynh thì không cần giải, chúng ta vẫn là trước xử lý hổ vương thi thể a, như vậy lớn mùi máu tươi, nếu là dẫn tới mặt khác mãnh hổ, vậy coi như gặp. Nhìn xem Đường Tuyết bóng lưng, Triệu Thế Hiền hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị. Chắc hẳn đây chính là mãnh hổ quật a. Diệp Lâm nhìn trước mắt to lớn sơn động, tự lẩm bẩm, trong sơn động, hổ vương khí tức cực kỳ nồng đậm. Quan sát một lát, Diệp Lâm liền đi vào cái này mãnh hổ quật bên trong. Mãnh hổ quật bên trong sạch sẽ gọn gàng, bốn phía trên thạch bích đều có một chút lưu lại lông. Huyền giai hạ phẩm dược liệu, tìm tới. Nhìn trước mắt một khối tảng đá lớn phía sau dược liệu, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, đưa tay đem rút ra bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Loại này dược liệu chính là luyện đan tốt nhất vật phẩm. Thu xong về sau, Diệp Lâm tiếp tục hướng về chỗ sâu nhất đi đến, đi tới chỗ sâu nhất, bên phải phương chi địa, lưu lại một cái cửa hang, mà cái kia động khẩu bên trong, sinh trưởng một viên lớn chừng bàn tay linh chi. Linh chi bên trên tỏa ra mùi thuốc nồng nặc vị, vẻn vẹn chỉ là nghe một cái, liền tinh thần gấp trăm lần. Ngàn năm linh chi, quả nhiên không tầm thường. Diệp Lâm ngồi xổm xuống đem linh chi cẩn thận từng ly từng tí rút ra, bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Những thiên địa này linh dược đối với yêu thú đến nói, vô cùng hữu ích, Diệp Lâm suy đoán, cái đồ chơi này hẳn là hổ vương tận lực lưu lại đột phá cảnh giới dùng. Bất quá bây giờ, cũng là đều làm lợi hắn. Thu hồi linh chi về sau, Diệp Lâm đi tới cửa động, lấy ra bản đồ, nhìn xem trên bản đồ Nhật Nguyệt Thành nơi ở. Tiếp xuống, liền nên đi Nhật Nguyệt Thành chém giết tà tu. Cái này hai tòa thành trì đều là có chút lớn thành, nội thành ở nhân số có mấy chục vạn. Hai tòa thành trì cộng lại, tới gần trăm vạn số lượng. Ta đến nhanh lên hành động. Suy tư một lát, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Đây chính là trăm vạn cái tính mạng, một khi đều bị tà tu tàn sát, đến lúc đó, tà ma thực lực sẽ tăng cường đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Đến lúc đó, chết càng nhiều người, thì sẽ tạo thành oán khí ngút trời cùng sát khí, đến lúc đó, hai tòa thành trì liền sẽ trở thành hai tòa tử thành. Cỗ này oán khí cùng sát khí sẽ ảnh hưởng xung quanh địa vực, phàm nhân nếu là nhiễm, ba ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, tu sĩ nếu là nhiễm, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Diệp Lâm lập tức đạp phi kiếm hướng Nhật Nguyệt Thành phóng đi. Đối với thánh tử vị trí hắn nhưng là hoàn toàn chắc chắn, những này thành trì, đến cuối cùng đều là hắn quản hạt thành trì, hắn không có lý do mặc kệ. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền đi đến cái này Nhật Nguyệt Thành bên trong, lúc này Nhật Nguyệt Thành, nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế, ám lưu hung dũng. Diệp Lâm nhấc chân bước vào Nhật Nguyệt Thành bên trong, đập vào mắt người, để hắn xác thực không nghĩ tới. Chỉ thấy hồ hán tam cầm trùy sắt lớn ngay tại khắp nơi tuần tra. Hồ sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem cái kia hồ hán tam, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Ngay tại tuần tra Hồ Hán Tam nghe vậy, lập tức quay đầu. Diệp sư đệ, người xuất quan. Hồ Hán Tam hai mắt sáng lên, bước nhanh tới dùng hắn cái kia quạt hương bổ lớn bàn tay hung hăng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Lần trước từ khi ngươi đi rồi, sư phụ liền ngựa không ngừng vó đi tới cái này Nhật Nguyệt Thành bên trong tìm sư bá, cuối cùng tại một cái sắt vụn tượng trải bên trong tìm tới sư bá. Sư phụ muốn để sư bá dọn đi cự trùy môn ở. Sư bá khăng khăng không đi, về sau tà ma xâm lấn, sư phụ để ta dẫn đầu mấy cái đệ tử đến bảo vệ sư bá an nguy. Về sau tà ma càng thêm cản rỡ, sư bá khăng khăng không đi, sư phụ không có cách, cũng chỉ có thể nói đây là Diệp sư huynh ngươi mệnh lệnh, để chúng ta cự trùy môn trấn thủ Nhật Nguyệt Thành. Từ đó, một mực trấn thủ đến bây giờ. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, tiền căn hậu quả hắn hiểu rõ ràng, đối với cự trùy môn, hắn càng thêm công nhận. thế lực nhỏ tồn tại cảm vô cùng thấp, mà đối với thế lực nhỏ đến nói, bốn phía thành trì đều không cho phép những thế lực nhỏ này nhúng chàm. Dù sao tài nguyên có hạn, các người những thế lực nhỏ này đàng hoàng bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất là được rồi, một khi nhúng chàm thành trì, liền đại biểu cho người có muốn lớn mạnh hùng tâm. Sẽ bị các đại thế lực kết hợp chèn ép, dù sao bánh ngọt cứ như vậy lớn, làm sao có thể để ngươi ăn. Liền thế lực nhỏ đệ tử, cũng không thể đại lượng hướng thành trì đi, đây là các đại thế lực mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Mà bây giờ cự trùy môn mượn chính mình thân phận, yên lặng trấn thủ Nhật Nguyệt Thành. Đến mức mặt khác thế lực nhỏ, tất cả đều bận rộn tự vệ, đối với Thanh Vân Tông mệnh lệnh, chẳng thèm để ý. Không phải vậy cũng sẽ không để tà ma ngông cuồng như thế. Làm rất tốt, ngày khác nhất định muốn đi thăm hỏi một cái Trương tiền bối. Đúng rồi, bây giờ cái này Nhật Nguyệt Thành tà tu cứ điểm tại nơi nào. Tất nhiên ta đến, vậy liền duy nhất một lần đem những này tạp chủng dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, Diệp Lâm đầy mặt sát ý. Diệp sư huynh, cái kia tà tu cứ điểm chính tại giữa thành, bọn họ thực lực cường đại, người đầu lĩnh thế nhưng là có ba tôn trúc cơ hậu kỳ. Hồ Hán Tam nói xong, hai mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi. Hiển nhiên, hắn là không tin Diệp Lâm có thể độc chiến ba vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Đi! Diệp Lâm vỗ vỗ Hồ Hán Tam bả vai, cấp tốc hướng giữa thành đi đến, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Hồ Hán Tam lại thế nào hoài nghi, vẫn là nhấc chân đi theo. Bây giờ Diệp Lâm dám xưng trúc cơ kỳ bên trong không có địch thủ, liền xem như trúc cơ đỉnh phong, cũng có thể va vào, mà kim đan kỳ, cái kia không thực tế. Có thể tu luyện tới kim đan kỳ cao thủ, đều có chính mình ngạo khí, cho dù có cầu ở tà ma, cũng không có thể trở thành tà ma chó săn, nhiều lắm là tà ma làm việc. Nhật Nguyệt Thành tổng cộng chia làm bốn cái đại khu cùng khu vực trung ương, mà cự trùy môn chấn thủ, chính là đông khu, đến mức mặt khác ba khu vực lớn, căn bản không ai ở. Tất cả mọi người tại khát vọng cự trùy môn có khả năng bao bọc chính mình, ai còn dám đi mặt khác ba khu vực lớn tìm kích thích. Nguyên bản phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực trung ương, lúc này không có một bóng người, khắp nơi đều đứng vững người áo đen. Cự trùy môn người, không đi người cái kia đông khu chấn thủ, tới đây có gì muốn làm. Lúc này, trong đó một vị người áo đen nhìn hướng Hồ Hán Tam, cau mày nói. Bọn họ lúc này chính chiếm cứ tại khu vực trung ương chờ đợi phía trên chỉ thị tiếp theo, đối với cự trùy môn người, bọn họ nội tâm cực kỳ khinh thường. Nếu không phải tà ma đại nhân nói không nên quá đáng, bọn họ sớm đã đem Nhật Nguyệt Thành toàn bộ giết. Chương 106, giải quyết Nhật Nguyệt Thành nguy hiểm. Đến bây giờ, bọn họ đã không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói, chỉ cần có thể sống, để bọn họ làm cái gì đều được. Trước đây còn lo lắng hãi hùng sợ hãi có thế lực lớn người đem bọn họ chém giết, thế nhưng nhiều thời gian như vậy đi qua, những đại thế lực kia liền cái rắm đều không có thả một cái. Cái này cũng làm cho bọn họ càng thêm cản rỡ, từ trước đây giết cái thôn đều phải cẩn thận đến bây giờ không chút kiêng kỵ đồ thành. Ta nói ngươi đây, câm đúng không? Nếu không phải tà ma đại nhân có phân phó không thể đối các ngươi cự trùy môn hạ thủ, lão tử sớm đem ngươi chém. Xoẹt xẹt. Lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy mới vừa rồi còn vô cùng phách lối người áo đen lúc này che lấy cái cổ, trừng lớn hai mắt nằm trên mặt đất. Một thanh trường kiếm lơ lửng tại Diệp Lâm trước người, thật nhanh xoay tròn. Nhanh đi bẩm báo đại nhân, những người còn lại, theo ta giết. Thấy thế, bốn phía trúc cơ kỳ người áo đen nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vọt tới, mà cái kia luyện khí kỳ người áo đen, một cái tiếp một cái chạy trốn. Xuất thủ liền có thể miểu sát trúc cơ sơ kỳ, bọn họ bên trên cũng là đưa đồ ăn. Một đám tiểu cặn bã. Hồ Hán Tam thấy thế, mặt lộ nụ cười, tay cầm cự trùy hướng về tà tu phóng đi. Lúc trước sư phụ không cho hắn giết tà tu, sợ hãi gây nên tà tu bắn ngược. Nhưng là bây giờ, có Diệp Lâm dẫn đầu, hắn liền không sợ như vậy. Xảy ra chuyện gì, Diệp Lâm gánh, hắn sợ cái gì? Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, trước mắt tà tu tổng cộng chỉ có bốn cái trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vừa vặn lấy ra ma luyện Hồ Hán Tam. Mà hắn thì lặng lẽ đợi cái kia tà tu chi viện đến. Giết, giết sạch đám này xúc sinh. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm sau lưng lao ra tám cái tay cầm đại trùy thân ảnh, bọn họ đều là cự trùy môn đệ tử, phụng mệnh trấn thủ Nhật Nguyệt Thành. Tại cái này một khắc, Diệp Lâm rốt cuộc biết có thế lực chỗ tốt, đó chính là có một số việc, không cần chính mình tự thân đi làm, tự sẽ có người trợ giúp chính mình. Kèm theo 8 cái luyện khí tầng 9 cự trùy môn đệ tử gia nhập, trước mắt 4 vị tà tu trực tiếp bị đè lên đánh. Mặc dù trúc cơ sơ kỳ tiện tay liền có thể xóa bỏ luyện khí tầng 9, thế nhưng có hổ hán tam quấy nhiễu, mỗi lần liền kém như vậy một chút. Mấy phút trôi qua, thành trì 4 phía thoát ra mấy chục đạo thân ảnh, mà trên bầu trời, 3 đạo thân ảnh đạp trường kiếm, chắp tay nhìn xem Diệp Lâm. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra nồng đậm trúc cơ hậu kỳ khí tức. Tới đi, đến càng nhiều càng tốt, vừa vặn không cần ta phí sức đi tìm các ngươi. Nhìn xem 4 phía tà tu, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Thanh Vân Tông thân truyền, không cố gắng ở tại ngươi Thanh Vân Tông, tranh đoạt vũng nước đục này làm cái gì? Lúc này, trên bầu trời đứng tại trung ương nhất một thân ảnh chậm rãi mở miệng. Tà ma chó săn mà thôi, các ngươi cũng xứng chất vấn ta. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 3 đạo thân ảnh, Diệp Lâm đầy mặt khinh thường, vốn là nhân tộc, lại làm không phải nhân sự. Hừ, ngươi bây giờ còn trẻ, khí huyết tràn đầy, chờ ngươi già rồi, đại nạn nhanh đến thời điểm, liền sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Ta hiểu cái rắm, cùng hắn người không ra người, quỷ không quỷ sống trên cõi đời này, ta còn không bằng oanh oanh liệt liệt tử vong. Diệp Lâm nói xong, cấp tốc hướng về một người trong đó phóng đi, ma ảnh vô tung thi triển, tốc độ cực nhanh, nhanh đến trong không khí đều lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo vang ngày triệt địa hổ gầm thanh âm, trong đó một vị tà tu còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Hắn bây giờ tố chất thân thể cùng thực lực chân chính, cùng giai người, căn bản không phải hắn một quyền địch, một quyền không được, vậy liền đến quyền thứ hai. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Lâm tốc độ nhanh như vậy, còn thừa 2 tên tà tu nhộn nhịp vô cùng rung động, mà lần thứ 2 nhìn thấy chính mình đồng đội trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền miểu sát, 2 người bọn họ cấp tốc lui lại, tại Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể? Đồng vị trúc cơ hậu kỳ, lão tam thế mà liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Nơi xa, trong đó một vị tà tu sắc mặt khó coi, nhìn xem Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lâm khí tức trên thân rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng là vừa rồi chết người cũng là trúc cơ hậu kỳ a. Các ngươi những này tà tu, vì kéo dài tuổi thọ, ép khô tự thân tiềm năng, tinh khí, cảnh giới, cùng hắn nói là trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ các ngươi liền trúc cơ trung kỳ đều đánh không lại a. Diệp Lâm đầy mặt khinh thường nói. Thằng nhãi danh ngươi dám, cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. 2 người liếc nhau, sau đó một trái một phải hướng Diệp Lâm công tới. Thiên ma thủ, ma thiên ấn. 2 đạo công kích bên trên tản ra nồng đậm vô cùng ma khí, hướng về Diệp Lâm đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, thân hình cấp tốc hướng về sau phương thối lui. Hắn muốn chạy, sao có thể như thế dễ dàng, đuổi kịp hắn. 2 người thấy thế, vai sóng vai hướng Diệp Lâm công tới, thấy thế, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Vừa rồi 2 người từ 2 vị trí công tới. Xác thực không tốt giải quyết, mà bây giờ, đứng cùng nhau, vậy mình liền một quyền một xuyên 2. Hổ khiếu sơn lâm, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, 2 người trước mắt liền ngăn cản một lát cơ hội đều không có, liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Bình thường trúc cơ hậu kỳ một kích toàn lực nhưng đánh ra ước chừng 15 vạn cân lực đạo, mà Diệp Lâm nắm giữ ngũ phẩm đạo đài, lại thêm bị sử dụng các loại thiên tài địa bảo từng cường hóa thân thể, một quyền nhưng đánh ra 30 vạn lực đạo. Lại thêm hắn đã bước vào hổ khiếu sơn lâm tầng thứ 3, có gấp 6 lần tăng phúc, một quyền phía dưới, cũng không phải trước mắt 2 cái cảnh giới phủ phiếm tà tu có thể ngăn cản. Nơi này một quyền chỉ là trúc cơ hậu kỳ linh lực ra chỉ một kích toàn lực đánh ra lực đạo, mà không phải thuần túy thân thể lực lượng. Nhìn lên bầu trời bên trong 2 vị cao tầng bị một quyền đánh thành huyết vụ, phía dưới chiến ý tràn đầy tà tu che đậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau vài lần về sau, nhộn nhịp chạy tứ tán. Thế nhưng là sớm tại Diệp Lâm một chọi 3 thời điểm, 8 vị cự trùy môn đệ tử đã đem đường chạy trốn triệt để phong tỏa. Đi! Diệp Lâm đứng tại một cái trên nhà cao tầng, gảy gảy trước mắt phi kiếm, lập tức, phi kiếm vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong chui vào tà tu trung tâm. Giống như sói lạc bầy dê, căn bản không một người có khả năng ngăn cản trường kiếm công phạt. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, hơn 10 vị luyện khí kỳ tà tu liền bị tàn sát hầu như không còn, máu tươi chảy đầy đầy đất. Nên cho ngươi đặt tên, người từ bị ta thu hoạch được bắt đầu, nhiễm tà tu máu tươi nhiều vô số kể, đã như vậy, vậy liền cho ngươi đặt tên là Chu Tà. Diệp Lâm nhìn trước mắt trường kiếm, vừa cười vừa nói, nghe vậy, trường kiếm hình như có linh, hơi run rẩy một cái, phảng phất công nhận cái tên này. Chu Tà, đưa ta đi xuống. Diệp Lâm nói xong, liền đạp Chu Tà đến tới trên mặt đất. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh. Vừa vặn rơi xuống đất, Hồ Hán Tam liền mang 8 vị cự trùy môn đệ tử hướng Diệp Lâm cúi đầu. Ân, người cự trùy môn biểu hiện tốt đẹp, ta tuyên bố, cái này Nhật Nguyệt Thành, từ đây liền trở về người cự trùy môn quản hạt. Diệp sư huynh, cái này. Nghe vậy, Hồ Hán Tam mặc dù lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng vẫn là đáy lòng không vững vàng. Cái này nếu là bị những thế lực lớn khác biết, nho nhỏ cự trùy môn, khả năng chịu không được mấy thế lực lớn áp lực a. Chuyện này, cứ như vậy định, người nào nếu là không phục, đều có thể để hắn đến tìm ta, đi, thật tốt quản lý Nhật Nguyệt Thành. Diệp Lâm nói xong, đạp Chu Tà hướng nơi xa bay đi, bây giờ sau cùng một trạm, chính là cái kia Huyền Ung Thành, cái này chính mình chưa từng có đi qua, cũng là lần đầu tiên nghe nói thành trì. Hồ Sư Huynh, làm sao xử lý? Nhìn xem Diệp Lâm bay xa, một bên cự trùy môn đệ tử đi tới Hồ Hán Tam bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đối với thành trì, bọn họ hướng về đã lâu, ai không muốn ở rộng lớn thoải mái thành trì a? Thực sự là các đại thế lực hạn chế quá lớn, thế lực nhỏ đệ tử vô luận đi bất luận cái gì thành trì, vô luận làm chuyện gì, đều không cho phép lưu lại 3 ngày. Thực sự là đem bọn họ vào chỗ chết bức, bây giờ Diệp Lâm như vậy hứa hẹn, bọn họ tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Các ngươi bảo vệ tốt Nhật Nguyệt Thành, ta cái này liền trở về cùng sư tôn bẩm báo. Suy tư một trận, Hồ Hán Tam vẫn cảm thấy việc này để sư tôn định đoạt tương đối tốt. Nói cho cùng, Diệp Lâm bây giờ chung quy vẫn là một tên thân truyền đệ tử, đối với Diệp Lâm hứa hẹn, bọn họ tự nhiên là không thể nào tin. Chương 107, Huyền Ung Thành. Bên kia, Diệp Lâm chân đạp phi kiếm, bay nửa canh giờ, liền đi đến Huyền Ung Thành phía trước. Diệp Lâm đứng chắp tay, nhìn trước mắt to lớn cửa thành. Đây chính là Huyền Ung Thành sao? Thanh Vân Tông quản hạt đại thành trì một trong, quả nhiên khí phái. Diệp Lâm đạp Chu Tà đứng tại trên không, nhìn trước mắt to lớn thành trì, khóe mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chỉ thấy trước mắt là một tòa cự hình thành trì, tường thành bốn phía đứng đầy từng cái tướng sĩ, trên mặt đất, có mấy đạo trên người mặc áo bào trắng Thanh Vân Tông đệ tử trấn thủ. Bốn phía có vô số dân chúng ra vào, nhìn bề ngoài vẻ thanh bình. Đứng ở giữa không trung ngừng chân một trận. Diệp Lâm hạ xuống Chu Tà, đi tới cửa thành. Diệp sư huynh. Mới vừa đi tới trước thành, một bên Thanh Vân Tông đệ tử vội vàng tiến lên cúi đầu, xem như Thanh Vân Tông đệ tử, ai còn không quen biết lục đại thân truyền a? A không, hiện tại là ngũ đại thân truyền. Ân, cái này Huyền Ung Thành, hiện nay làm sao? Diệp Lâm gật gật đầu, mở miệng hỏi. Diệp sư huynh, căn cứ chúng ta điều tra. Hiện nay Huyền Ung Thành tổng cộng có 30 vị luyện khí tầng 9, 5 vị trúc cơ sơ kỳ, 3 vị trúc cơ trung kỳ, 1 vị trúc cơ hậu kỳ tà tu. Hiện nay ngay tại Huyền Ung Thành bên trong chiếm cứ, chúng ta một mực chờ đợi chờ tông môn chi viện. Nghe xong, Diệp Lâm khẽ gật đầu, nhìn trước mắt hùng vĩ cửa thành. Ta lần này chính là vì việc này mà đến, đi thôi, dẫn đường. Diệp sư huynh, cái này. Nghe vậy. Một bên đệ tử sắc mặt có chút do dự, 5 vị trúc cơ sơ kỳ, 3 vị trúc cơ trung kỳ, 1 vị trúc cơ hậu kỳ, đây là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Có thể tùy ý hủy diệt một tòa thế lực nhỏ lực lượng. Đi. Diệp Lâm nói xong, bước vào trong thành, đệ tử kia thấy thế, khẽ cắn môi, vẫy tay, bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử vây lên, đồng loạt đi theo sau Diệp Lâm. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử tại ngoại giới hành tẩu, thân phận địa vị tương đương với trưởng lão. Bọn họ cũng không dám không nghe Diệp Lâm mệnh lệnh. Liền tại Diệp Lâm bước vào Huyền Ung Thành thời điểm, một tòa trên nhà cao tầng, đứng hai thân ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm bây giờ sau lưng có kim đan kỳ cao thủ sư tôn, tự thân chiến lực không có chỗ địch nổi, lại thêm có cự trùy môn cùng đan cốc toàn lực ủng hộ, lại không ra tay, thánh tử vị trí chính là hắn. Ngươi bằng lòng vị trí này để cùng người khác sao? Hay là nói, ngươi có tự tin có khả năng liều đến qua hắn? Thế nào, có đồng ý hay không? Hắn trở thành thánh tử, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta trở thành thánh tử, lớn như vậy Thanh Vân Tông, hai ta chia 5 năm. Vương Cương nhìn xem bên cạnh trên người mặc áo bào đen, có một thanh trường kiếm Nhậm Đông nói. Chiến lực của hắn ta biết, không dưới ta, như là một đối một, chết chính là ta, liền tính tăng thêm ngươi cũng đồng dạng. Nhậm Đông bờ môi khinh động, có chút lắc đầu. Ta có thể hướng Lý Gia lại thân thỉnh một vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão trợ chiến, ngươi có thể hướng Thiên Kiếm Tông cầu viện, đến lúc đó, hai vị trúc cơ đỉnh phong, còn sợ làm hắn không chết. Vương Cương sắc mặt nhăn nhó, nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt sát ý nói. Diệp Lâm sư tôn là kim đan kỳ cao thủ, khó tránh khỏi trên người hắn sẽ có cái gì bảo mệnh con bài chưa lật, ngươi lấy cái gì ngăn. Yên tâm, kim đan kỳ cao thủ, không chỉ có một tôn, ta hiện tại đã toàn lực lấy được Lý Gia lão tổ tín nhiệm, kim đan kỳ thủ đoạn, ta cũng có. Vương Cương vẻ mặt tươi cười. Nhìn xem một bên Vương Cương, Nhậm Đông nhí mắt run run, tuyệt đối không có nghĩ tới tên này thế mà lấy được kim đan kỳ cao thủ Lý Gia lão tổ toàn lực ủng hộ. Xem ra chính mình những sư huynh này các sư muội đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Được. Nhìn thấy Nhậm Đông gật gật đầu, Vương Cương nội tâm vui mừng, xong rồi. Hiện tại liền hướng Thiên Kiếm Tông cầu viện, ta mật thiết quan tâm qua Diệp Lâm vết tích, hắn tại Thanh Vân Tông tổng cộng xác nhận 3 cái nhiệm vụ, cái này Huyền Ung Thành là cuối cùng đoạn đường. Chờ Huyền Ung Thành bị hắn món ăn sạch sẽ, đến lúc đó, hắn liền sẽ trở về Thanh Vân Tông. Cách Long Tranh Hổ Đấu còn có hơn một tháng, lần này trở về tông môn, rất có thể chúng ta sẽ không còn có cơ hội, cho nên, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Đó chính là tại Diệp Lâm trở về Thanh Vân Tông trên đường, bố trí mai phục. Vương Cương hai tay chống trước người rào chắn bên trên, đầy mặt sát ý. Từ khi Diệp Lâm sau khi xuất quan, hắn vẫn luôn tại mật thiết quan tâm Diệp Lâm. Cho nên Diệp Lâm tất cả hành tung, hắn đều biết rõ, dạng này, liền không sợ Diệp Lâm chạy ra hắn khống chế. Nhậm Đông lấy ra ngọc phù hướng về Thiên Kiếm Tông cầu viện, khóe mắt nhếch lên Vương Cương, nội tâm vô cùng cảnh giác. Đối với Vương Cương tổng cộng chia làm Thanh Vân Tông sự tình, hắn là nửa chữ đều không tin, làm Thanh Vân Tông hai đại kim đan kỳ cao thủ là ăn cứt sao. Mà bây giờ Diệp Lâm là không thể địch nhân, cho nên trước giải quyết Diệp Lâm, hắn tự tin, có khả năng cùng Vương Cương đọ sức mấy phần. Kỳ quái, vừa mới tiến thành liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm ta. Trên mặt đất, Diệp Lâm hướng về bốn phía nhìn lại, từ vừa đi vào nội thành bắt đầu, hắn vẫn cảm giác có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trúc cơ kỳ tu sĩ giác quan cực kỳ nhạy cảm, căn bản không phải không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ là tà tu? Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Diệp sư huynh, vừa rồi có một việc quên nói, lúc trước, Nhậm sư huynh cùng Vương sư huynh đều tại cái này Huyền Ung Thành bên trong. Lúc này, một bên đệ tử đi lên phía trước nói, nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi nhìn chằm chằm chính mình khẳng định là hai người này. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì đâu? Vương Cương muốn giết ta, thế nhưng lần trước thất bại, Nhậm Đông đi cùng với hắn, cũng chính là nói, Vương Cương muốn thông đồng Nhậm Đông. Bọn họ nếu là thật sự muốn giết ta, chắc chắn sẽ không tại Huyền Ung Thành bên trong động thủ, cơ hội tốt nhất chính là ta trở về Thanh Vân Tông đoạn đường này. Đúng rồi, xem trước một chút bảng, bảng bên trên có thay đổi gì. Trầm ngâm một trận, Diệp Lâm quyết định trước nhìn một cái bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thường thường không có gì lạ ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại kim đan sơ kỳ. Cuối cùng bị tà ma xuất thủ đánh giết. Gần đây cơ duyên, không có. Thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường một dạng, không có cái gì điểm sáng. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Gần đây chuyển hướng, Nhậm Đông cùng Vương Cương thương lượng quyết định. Sẽ tại Huyền Ung Thành bên ngoài trăm dặm chỗ triệu tập hai vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão phục sát ngươi, nhưng bởi vì ngươi đã sớm chuẩn bị, đem hết toàn lực đem hai vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão chém giết, sau đó muốn đem Nhậm Đông cùng Vương Cương hai người chém giết thời điểm, thời khắc mấu chốt, Vương Cương lấy ra kim đan kỳ tu sĩ cho thủ đoạn bảo mệnh bỏ chạy. Nhìn xem bảng, Diệp Lâm có chút kinh ngạc, nguyên bản bảng, lại nhiều một vật, đó chính là gần đây chuyển hướng. Hai vị trúc cơ đỉnh phong trưởng lão, thủ bút thật lớn. Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, hai tên trúc cơ đỉnh phong chiến lực, đặt ở Thanh Vân Tông đó cũng đều là đứng đầu chiến lực, xem ra những thế lực lớn khác đối với Thanh Vân Tông thánh tử vị trí còn thật để ý. Tới đi, đều tới đi, đến càng nhiều càng tốt, vừa vặn nhân cơ hội này cắt giảm các ngươi thế lực. Diệp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư huynh, đến. Diệp Lâm nội tâm suy tư thời điểm, một bên đệ tử hướng Diệp Lâm nhắc nhở, nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước từng tòa tòa nhà dân cư bên trong, từng đạo người áo đen khắp nơi tán loạn, không chút nào đem bọn họ để vào mắt. Mà Diệp Lâm thì quay đầu nhìn phía sau mình bảy cái luyện khí tầng 9 tu sĩ, trầm mặc. Hắn hiện tại tựa hồ đã minh bạch tà tu nội tâm ý nghĩ, trách không được tà tu dám cản rỡ như thế, trước mắt cái này lực lượng, đừng nói chém giết tà tu, có thể tự vệ cũng không tệ. Các ngươi cho ta giữ vững bốn phía xuất khẩu. Chương 108, triệt giết. Nghe vậy, bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm có như thế lòng tin, liền không chần chờ nữa, lập tức phân tán bốn phía, đem lối ra toàn bộ phong tỏa. Thanh Vân Tông đệ tử, các ngươi muốn làm gì? Phát giác được không đúng sức lực tà tu cảnh giác nhìn bốn phía, mà trung ương nhất, thì có một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi dâng lên. Tà ma tế đàn. Đối với cỗ khí tức này, Diệp Lâm quen thuộc nhất, chính là cái kia lúc trước tại Thanh Sơn Thành bên trong tế đàn khí tức. Đám này xúc sinh lại dám quang minh chính đại tại Huyền Ung Thành hiến tế, thực sự là cả gan làm loạn. Giết! Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, chu tà xuất hiện ở bên cạnh. Hóa thành một đạo kiếm quang nháy mắt thoát ra, bốn phía luyện khí kỳ tà tu căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, nhộn nhịp chết tại chu tà phía dưới. Làm càn. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong bay tới năm thân ảnh, trên thân tản ra nồng đậm trúc cơ sơ kỳ khí tức. Thanh Vân Tông, các ngươi tự tìm cái chết. Đứng tại trung ương nhất tà tu nhìn xem phía dưới nhộn nhịp bị đánh giết đồng bọn, đầy mặt nộ khí. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, chu tà lập tức hướng về trên bầu trời năm vị tà tu phóng đi, phát ra trận trận xé rách không khí âm thanh. Trước đây không có thực lực, ngự kiếm thuật không thể bại lộ, mà bây giờ, liền tính bại lộ lại có thể thế nào? Có bản lĩnh để Thiên Kiếm Tông theo đuổi thì... Cái gì, ngự kiếm thuật? Nghe vậy, trên bầu trời năm vị tà tu lập tức mở rộng tầm mắt, đường đường Thanh Vân Tông đệ tử, thế mà lại Thiên Kiếm Tông chấn tông võ kỹ. Thế nhưng không chờ bọn họ kinh ngạc, trong đó một vị tà tu còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một kiếm khóa cổ. Ta hiện tại thiếu một cái phạm vi lớn công kích võ kỹ. Diệp Lâm trong lòng trầm tư người bình thường số nhiều, muốn từng cái đi giết, quá mức phí sức, nếu là có một cái phạm vi lớn quần thể công kích võ kỹ, vậy liền không thể tốt hơn. Ngự kiếm thuật tầng thứ tư vạn kiếm quy tông đúng lúc là quần thể công kích, thế nhưng liền tính đến bây giờ, đối với cái kia tầng thứ tư. Diệp Lâm cũng là không có đầu mối. Mọi người nhanh chóng xuất thủ, đánh giết cái này liêu. Dứt lời, trên bầu trời bốn người đồng loạt xuất thủ, khí thế cường đại dẫn tới bốn phía trên mặt đất bụi đất tung bay. Truy Tinh Nã Nguyệt, Hầu Tử Thâu Đào, Thám Vân Thủ, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Trong lúc nhất thời, các loại võ kỹ nhộn nhịp vận dụng, bốn người thân thể lập tức hướng về Diệp Lâm cực tốc vò tới. Đang lo giết thế nào các ngươi đâu? Đứng chung một chỗ, lập tức hiếu sát rất nhiều. Nhìn trước mắt bốn người từ cùng một cái phương hướng hướng chính mình vào tới, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo rung động hổ gầm thanh âm, trước mắt bốn người căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, bốn đạo thân thể nhộn nhịp nổ thành huyết vụ. Bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối mặt bốn cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều có thể một chiêu chế địch, càng đừng đề cập Diệp Lâm. Các ngươi xem trọng bốn phía. Diệp Lâm nói xong, đạp chu tà hướng về phía trước bay đi, cỗ khí tức kia, càng ngày càng nồng đậm. Nguyên lai Diệp sư huynh là trúc cơ hậu kỳ bàn tay lớn A, trách không được có như thế sức mạnh. Bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, hai mắt hiện lên một tia ước mơ, trúc cơ hậu kỳ A, chỉ sợ bọn họ cố gắng cả một đời đều không đạt tới cái kia độ cao A. Diệp Lâm đạp chu tà lơ lửng giữa không trung. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt lửa giận càng thêm rõ ràng. chỉ thấy phía trước là một quảng trường khổng lồ, quảng trường trung ương có một tòa màu đen tế đàn, mà phía dưới tế đàn thì trói vô số dân chúng, có lão nhân, tiểu hài, thanh niên, trung niên. Mà lúc này đỉnh đầu bọn họ đều không ngoại lệ có một đầu màu đỏ máu sợi tơ trôi hướng tế đàn, từng cái bách tính ngược lại lăn lộn trên mặt đất, dần dần thân thể thay đổi đến khô quắt. Mà một bên thì có một cái to lớn sắt thép lồng giam nội bộ, liếc nhìn lại, ước chừng có hơn nghìn người. Một nhóm hoàn thành, từ một bên to lớn lồng giam bên trong, kéo đi ra mặt khác một nhóm, đem sống sờ sờ bách tính, hút thành người khô. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Diệp Lâm chắp tay đứng tại lầu chóp, bên cạnh Chu Tà hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tế đàn bay đi. Người nào? Sau một khắc, xếp bằng ở tế đàn bên cạnh người áo đen lập tức mở to mắt, giận dữ hét. Oanh! Chỉ nghe một tiếng to lớn tiếng nổ, cả tòa tế đàn nháy mắt bạo tạc, mà hiến tế quá trình cũng bị đình chỉ. Chết tiệt a! Cái kia tà tu trơ mắt nhìn xem tế đàn bạo tạc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên nhà cao tầng Diệp Lâm. Thanh Vân Tông đệ tử, ngươi thật chết tiệt! Vương Ngũ nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, mắt thấy hiến tế xong xuôi, hắn liền có thể được đến tà ma ban thưởng, lại tăng thêm một năm tuổi thọ, thế nhưng là, hiện tại tất cả đều hủy. Tuổi thọ của hắn còn có 3 tháng vừa đến, hắn liền sẽ tuổi thọ khô kiệt mà chết. Cho lão phu chết đi. Vương Ngũ tức giận vô cùng, cả người đằng không vọt lên, trong tay cầm một cái màu đen trường côn, hướng về Diệp Lâm đầu đánh tới. Liền tại trường côn sắp đến Diệp Lâm đỉnh đầu thời điểm, Diệp Lâm đưa tay bắt lấy bay tới Chu Tà, nhấc kiếm ngăn cản. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Diệp Lâm thân thể hướng về sau phương trượt mà đi. Tóc vàng tiểu nhi, cho lão phu chết. Vương Ngũ toàn thân sát ý, căn bản không cho Diệp Lâm cơ hội phản ứng. Đồng dạng tuổi tác lớn tu sĩ, chiến đấu thời điểm chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử, căn bản sẽ không vận dụng toàn lực, bởi vì dạng này sẽ khiến cho bọn họ tuổi thọ chợt giảm. Nếu là tuổi thọ không dài, rất có thể còn không có đánh xong liền treo. Thế nhưng là Vương Ngũ đã không quản được nhiều như vậy, Diệp Lâm đã đem hắn tất cả toàn bộ hủy, dù sao cũng là một lần chết, có một vị Thanh Vân Tông đệ tử đệm lưng, không lỗ. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm thôi động trong cơ thể linh lực, một kiếm hướng về Vương Ngũ chém tới. Lập tức, hai người nhộn nhịp lui lại. Vương Ngũ ngay tại cầm sau cùng tuổi thọ cùng Diệp Lâm liều, chiến lực so với bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đến nói, chỉ mạnh không yếu. Ba người các ngươi phế vật còn đang làm gì, ta thọ nguyên lập tức hao hết, chờ ta chết rồi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vương Ngũ đầy mặt hoảng sợ, hai cái cánh tay đều đang run rẩy. Diệp Lâm vừa rồi một kiếm kia, mặt ngoài hắn tiếp xuống vô cùng nhẹ nhõm, kỳ thực đã dùng hết toàn lực, còn kém chút không tiếp được. Chết cho ta. Trải qua Vương Ngũ một phen giận mắng, đứng trên mặt đất quan chiến ba vị trúc cơ trung kỳ tà tu nhộn nhịp lấy lại tinh thần, hướng về Diệp Lâm vò tới. Bọn họ không thể chạy, bây giờ tế đàn bị đánh gãy, tà ma đại nhân khẳng định vô cùng phẫn nộ, hiện tại chạy về đi, ha ha, sợ rằng hút chính là bọn họ. Lan, ngự kiếm thuật. Diệp Lâm nhìn xem vò tới ba người, hừ lạnh một câu, trên tay phải Chu Tà lập tức hướng về ba người bay đi, đem ba người ngăn lại. Nhất tâm nhị dụng đối với Diệp Lâm đến nói, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đủ. Như vậy tự đại, liền không có đem lão phu để vào mắt, cho lão phu chết. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy không có đem chính mình để vào mắt, Vương Ngũ chậm rãi bình phục hô hấp của mình, sau đó xách theo côn hướng Diệp Lâm đánh tới. Lão già, chết, hổ khiếu sơn lâm. Một thanh âm vang lên ngày chấn địa hổ gầm thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, Vương Ngũ thân thể lập tức bị một quyền đánh bay, giống như búp bê vải hướng về quảng trường ngã đi. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm không có chút nào lưu thủ, thi triển ma ảnh vô tung theo sát phía sau, đấm ra một quyền. Vương Ngũ nửa thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm đánh nổ, còn thừa nửa thân thể nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Hoàng giai thượng phẩm bảo vật, không sai. Diệp Lâm ngồi xổm xuống đem Vương Ngũ trong tay cầm màu đen cây gậy cầm lấy, tại trong tay ước lượng mấy lần, thu vào không gian giới chỉ bên trong. Bảo vật không sai, hắn. Chương 109, vây giết, phản sát, chạy. Diệp Lâm sau lưng cái kia ba vị tà tu thấy thế, hét lớn một tiếng, quay đầu bước đi. Bây giờ tình thế đã sáng tỏ, lại chờ đợi ở đây, chờ chết sao? Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Nhìn trước mắt trường kiếm, Diệp Lâm cười khẽ, đưa ngón trỏ ra gảy nhẹ thân kiếm, lập tức, chu tà hóa thành một đạo kiếm quang hướng nơi xa ba người bay đi. Trong chốc lát, ba người thi thể liền nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Diệp sư huynh, Diệp sư huynh. Lúc này, bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử nhộn nhịp hướng Diệp Lâm cúi đầu, lần này, bọn họ hoàn toàn phục. Các ngươi đi thông báo Thiếu Dương Tông, về sau cái này Huyền Ung Thành, liền trở về Thiếu Dương Tông quản hạt. Diệp Lâm chắp tay nhìn lên bầu trời, nhẹ nói. Đã các ngươi không quản, vậy liền ta quản. Là, Diệp sư huynh. Nghe vậy, mấy vị Thanh Vân Tông đệ tử cũng không có cái gì dễ nói, bọn họ chỉ để ý phục tùng mệnh lệnh liền được, đến mức hậu quả, quan bọn họ thí sự. Lúc này, một bên đệ tử lấy ra ngọc phù đáp lên bên tai, một lát sau, đệ tử kia sắc mặt khó coi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm quay người hướng đệ tử kia hỏi. Diệp sư huynh, tông môn triệu tập chúng ta trở về, nghe nói Long gia tạo phản, bọn họ bắt đầu tiến đánh ta Thanh Vân Tông thành trì. Đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi nói, một cái nho nhỏ Long gia, bọn họ làm sao dám a? Các ngươi trước trở về, ta sau đó liền đến. Phải. Nói xong, mấy thân ảnh nhộn nhịp rời đi. Long gia, thật to gan a. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh. Long gia cử động lần này, trên mặt nổi đã cùng Thanh Vân Tông vạch mặt, mà hết thảy này, muốn nói không có ma nhất ở hậu phương quấy rối, hắn là cái thứ nhất không tin. Một khi Long gia lên cái này đầu, cái kia còn lại thế lực, cũng sẽ nhộn nhịp kìm nén không được, các đại thế lực hỗ trợ thân truyền đệ tử, là vì cái kia linh quáng. Một khi thánh tử vị trí chắc chắn, đến lúc đó, sẽ thiên hạ đại loạn, các đại thế lực sẽ nhộn nhịp xuất thủ. Thế lực lớn mục đích là vì linh quáng, ma nhất mục đích là máu tươi, đếm mãi không hết máu tươi, chỉ có loạn, hắn mới có thể không kiêng nể gì cả. Mà hắn Diệp Lâm mục đích là vì giữ vững linh quáng, trấn áp tất cả không phục, đến lúc đó, trong đó tài nguyên, tự nhiên là đếm mãi không hết. Tương đối mà nói, cái này hơn một tháng ở giữa, sẽ là sau cùng bình tĩnh. Diệp Lâm ánh mắt bình thản, tại thánh tử vị trí còn không có chắc chắn phía trước. Đích thật là sau cùng bình tĩnh. Bây giờ ta trạng thái đã không sai biệt lắm, chờ trở thành thánh tử về sau, liền chuẩn bị đột phá trúc cơ đỉnh phong. Chỉ cần đột phá trúc cơ đỉnh phong, liền tính tại kim đan kỳ đại tu trước mặt, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Nói xong, Diệp Lâm đạp chu tà hướng Thanh Vân Tông bay đi. Đi tới một chỗ hẻm núi về sau, Diệp Lâm đột nhiên dừng lại, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Ra đi. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía, sắc mặt bình thản. Ha ha ha, không hổ là Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, chúng ta bội phục. Lúc này, hẻm núi phía trước đi ra hai thân ảnh, đều là lão giả, hai người sờ lấy sợi râu cười tủm tỉm nhìn hướng Diệp Lâm. Lão Phu Thiên Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, Kiếm Ba. Lão Phu Lý Gia Đại Trưởng Lão, Lý Thiên Minh. Hai người hướng Diệp Lâm tự giới thiệu mình. Người chết không cần làm tự giới thiệu. Ha ha ha, thật can đảm, có thiên phú, có ngạo khí, bất quá, đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền muốn vẫn lạc nơi này. Diệp Lâm bốn phía nhìn quanh, hắn không có công phu nghe hai vị này lão đầu xé bức, hắn một mực tuần sát bốn phía, tìm kiếm lấy Nhậm Đông cùng Vương Cương thân ảnh của hai người. Chậm thì phát sinh biến cố, ra tay đi. Lý Thiên Minh nhìn xem một bên Thiên Kiếm Tông Đại Trưởng Lão Kiếm Ba nói. Tốt. Đồng loạt ra tay, lấy thế sét đánh lôi đình giải quyết người này. Nói xong, hai vị lão giả đi tới Diệp Lâm tả hữu phương hướng, lấy giáp công thế đem Diệp Lâm kẹp ở trung ương nhất, một khi Diệp Lâm muốn trốn, sẽ đối mặt hai người tấn công mạnh. Nhưng nếu là công kích một người trong đó, một người khác sẽ thừa cơ đánh lén. Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Đột nhiên, Kiếm Ba hét lớn một tiếng, sau lưng một thanh trường kiếm bay ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Diệp Lâm đầu chém tới. Đối với chiêu này, Diệp Lâm rất rõ ràng, mà còn Trường Hồng Quán Nhật nhược điểm hắn cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì chiêu này, hắn cũng sẽ a. Ma ảnh vô tung. Diệp Lâm trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, thân thể giống như quỷ mị biến mất tại hai người ánh mắt bên trong. Hổ khiếu sơn lâm. Đi tới Kiếm Ba sau lưng, Diệp Lâm không chút do dự chính là một quyền vung ra. kèm theo một trận hổ gầm thanh âm, mặc dù Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, thế nhưng kiếm ba nhanh hơn hắn. Trường kiếm kết tràn ngang trước ngực, ngăn lại Diệp Lâm một kích chí mạng này. Vô vi trưởng. Lý Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng hướng Diệp Lâm mặt đánh tới, uy thế vô cùng kinh người. Thất sát quyền, giết, oanh. Một quyền một trưởng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, lòng bàn chân cự thạch đều xuất hiện đạo đạo khe hở. Diệp Lâm thân thể hướng về sau phương cực tốc trượt, mà Lý Thiên Minh thì một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình run rẩy cánh tay phải. Vừa rồi một trưởng, thế nhưng là một đòn toàn lực của hắn a, mà Diệp Lâm xem xét chính là vội vàng ngăn cản, liền tính như vậy, chính mình thế mà còn hơi có vẻ hạ phong. Hai đại trúc cơ đỉnh phong cao thủ, không sử dụng phượng hoàng hỏa cùng đạo đài lực lượng, có chút khó khăn. Tiếp tục giết, tất nhiên đã xuất thủ, vậy liền không có đường quay về. Lý Thiên Minh nói xong, hai người hướng về Diệp Lâm cực tốc vò tới. Bọn họ thế nhưng là biết Diệp Lâm có cái kim đan kỳ sư tôn, nếu là hôm nay để cái này Diệp Lâm chạy, chờ ngày khác Diệp Lâm sư tôn trả thù, bọn họ hẳn phải chết. Liền tính bọn họ tông môn đều có kim đan kỳ tỏa chấn, đó cũng là tuổi tác lớn vô cùng lão giả, đại nạn đã đến, không đến tông môn diệt phong thời khắc, không có khả năng xuất thủ. Sinh tử tam kiếm, một kiếm chết. Lập tức, Diệp Lâm trong tay chu tà hóa thành một cái trường kiếm màu trắng, hướng về Lý Thiên Minh một kiếm đâm tới. Điêu trùng tiểu kỹ, bài vân trưởng. Lý Thiên Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện vô số bàn tay hư ảnh, nhộn nhịp hướng Diệp Lâm vỗ tới, mỗi một đạo trưởng ấn đều có chút cơ hậu kỳ uy lực. Cẩn thận! Lúc này, kiếm ba nhìn xem Lý Thiên Minh sau lưng lặng yên xuất hiện hắc kiếm, hét lớn. Nghe kiếm ba giống to, Lý Thiên Minh lập tức thay đổi thân vị, nhưng là vẫn chậm một giây. Chỉ nghe một đạo trường kiếm như thân thể âm thanh xuyên ra, Lý Thiên Minh cánh tay trái rơi xuống đất. Nhìn xem chính mình tay cụt, Lý Thiên Minh sắc mặt khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại có như vậy tổn hại ám chiêu. Thằng nhãi danh ngươi dám, ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Kiếm ba nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm cấp tốc chạy nhanh đến. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm kiếm ba hai mắt, một cái trong suốt dài mấy cm trường mâu nháy mắt chui vào kiếm ba trong đầu bên trong. Sau một khắc, trường kiếm rớt xuống đất. Kiếm ba ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất. Không, a, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Tinh thần võ kỹ, ngươi thế mà nắm giữ tinh thần võ kỹ. Giết ta, mau giết ta. Kiếm ba từng trận kêu thảm truyền vào Lý Thiên Minh trong tai, hắn nghĩ không ra, đến tột cùng là dạng gì đau đớn, thế mà có thể để cho một cái đường đường trúc cơ đỉnh phong cao thủ thất thố như vậy. Diệp Tiểu Hữu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đã sớm nghe Diệp Tiểu Hữu tu vi cao tuyệt. Bây giờ gặp một lần, quả là thế. Vừa rồi đều là luận bàn, đây là toàn thân của ta gia tài, việc này liền dừng ở đây, làm sao? Lúc này, nhìn thấy Diệp Lâm hướng chính mình xem ra, Lý Thiên Minh vẻ mặt tươi cười, trong tay cầm một cái túi. Tại sinh tử trước mặt, hắn vẫn là sợ. Ngươi thật giống như hiểu lầm một việc. Chuyện gì? Lý Thiên Minh nói xong, liền trừng to mắt nằm trên mặt đất, trước ngực. Cắm vào một thanh trường kiếm, chính là cái kia chu tà. Giết ngươi, cũng là ta a. Chương 110, chém giết Nhậm Đông. Diệp Lâm bĩu môi, ngồi xổm xuống đem cái kia túi cầm lấy, mà đổi thành một bên, ngay tại lăn lộn kiếm ba cũng đình chỉ động tác, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Lâm đi lên phía trước, từ trong ngực lấy ra một cái túi, thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đi ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt rừng rậm. Hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, xin lỗi. Trong rừng rậm, Vương Cương cùng Nhậm Đông hai người ngồi xổm tại trong đó, nhìn thấy Diệp Lâm cái kia một đôi tròng mắt, Vương Cương không chút do dự, đem Nhậm Đông một cái đẩy ra, chính mình ngược lại hướng về phương hướng ngược cấp tốc chạy đi. Trong chớp mắt liền không có thân ảnh. Vương Cương, ngươi. Nhậm Đông quay đầu, rốt cuộc nhìn không thấy cái kia Vương Cương thân ảnh. Cái này mới chậm rãi quay đầu nhìn trước mắt Diệp Lâm, sắc mặt lúng túng nói. Diệp sư đệ, đã lâu không gặp a, gần đây được chứ? Không thế nào tốt. Diệp Lâm hướng về Nhậm Đông giống như cười mà không phải cười nói, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng vung lên, chu tà liền đi đến Diệp Lâm sau lưng. Diệp sư đệ, tất cả những thứ này đều là Vương Cương làm, ta cũng chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, ta là trong sạch. Nhìn xem Diệp Lâm sau lưng Chu Tà, Nhậm Đông một bên chậm rãi lui lại, một bên lúng túng cười nói. Tại toàn bộ hành trình kiến thức đến Diệp Lâm dễ như trở bàn tay chém giết hai vị trúc cơ đỉnh phong cao thủ thời điểm, hắn sớm đã không có chiến ý, nhìn trước mắt Diệp Lâm, hắn lúc này liền rút kiếm dũng khí đều không có. Nhậm sư huynh, ta tin tưởng, có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế, không có đổ đần, cho nên, còn mời ngươi chịu chết. Nói xong, Diệp Lâm sắc mặt hung ác, tay phải một chiêu, sau lưng Chu Tà vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong hướng Nhậm Đông bay đi. Có một số việc làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngoá, Vương mập mạp, lão tử liền tính dù chết cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhìn thấy uy thế như thế Chu Tà, Nhậm Đông trong miệng thầm mắng một tiếng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một ngọc phù hướng Diệp Lâm ném tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngọc phù lập tức bạo tạc, uy thế kinh khủng liền Chu Tà đều không chút nào đến tiến thêm. Chúc cơ đỉnh phong khí tức. Liền tính là chân chính trúc cơ đỉnh phong đến, ta cũng có thể chém, càng đừng đề cập chỉ là một đạo công kích. Nhìn xem Nhậm Đông hướng nơi xa chạy trốn bóng lưng, Chu Tà bên trên bao quanh một đạo màu đỏ rực liệt diễm. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật, siêu. Chỉ nghe một tiếng âm thanh phá không, Chu Tà lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, vài giây đồng hồ cũng đã đuổi kịp Nhậm Đông. Sau một khắc, Chu Tà thấu thể mà ra, Nhậm Đông trừng lớn hai mắt. Thân thể rơi xuống hẻm núi. Từ hắn không dám rút kiếm một khắc kia trở đi, liền đã đặt vững hắn tử vong. Luyện kiếm, nếu là đối địch liền kiếm cũng không dám rút, vậy ngươi liền chạy cơ hội đều không có. Để ngươi lại sống một tháng, sau một tháng, nhất định chém ngươi. Giải quyết xong Nhậm Đông, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, Vương Cương cái này tiểu mập mạp, thực sự là quá giảo hoạt. Mà còn trên thân còn nắm giữ một bộ không tầm thường thân pháp. Tốc độ chạy cực nhanh. Liền tính hắn muốn truy, cũng không phải thời gian ngắn có khả năng đuổi được. Ma ảnh vô tung mặc dù phẩm giai rất cao, thế nhưng bộ này thân pháp chính là đối địch, tại thời gian ngắn ngủi bên trong tốc độ cực nhanh, lúc đối địch, có thể xuất kỳ bất ý. Thế nhưng nếu là thời gian dài chạy nhanh, cái kia lại không được, liền cùng thoáng hiện một dạng, sử dụng một lần, tiêu hao rất nhiều. Làm xong tất cả, Diệp Lâm liền hướng về Thanh Vân Tông bay đi. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Diệp Lâm không có đuổi theo, Vương Cương toàn thân tê liệt nằm tại một khối đá lớn bên trên. Hô, lần thứ hai, bộ này thân pháp cứu ta hai lần. Lấy Diệp Lâm tính cách, cái kia Nhậm Đông sợ rằng không sống nổi, mà còn Lý gia trưởng lão lại chết một vị, lần này xong đời. Vương Cương đầy mặt vẻ u sầu, bây giờ Nhậm Đông chết rồi. Nhỏ thông tin khẳng định sẽ truyền về Thiên Kiếm Tông, mà Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cũng đã chết, tất cả mọi thứ đều sẽ chồng chất đến trên người hắn. Mà bây giờ Lý gia lại bởi vì chính mình mà chết rồi một vị trưởng lão, lần này, hắn đã triệt để đem đường đi chết rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, một khi Diệp Lâm ngồi lên cái kia thánh tử vị trí, không cần hắn xuất thủ, ta cũng hẳn phải chết. Càng nghĩ, Vương Cương nội tâm càng sợ. Thanh Vân Tông là không thể trở về đi, hắn sợ hãi Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ đem hắn chém giết, đến lúc đó, có thập trưởng lão là chỗ dựa, chính mình chết cũng là chết vô ích. Còn nếu là không về cái kia Thanh Vân Tông, chính mình cũng là hẳn phải chết. Đến mức thánh tử vị trí, trải qua cái này một lần, hắn đã không hy vọng xa vời, hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là, thật tốt sống sót. Đúng rồi, tà ma, đúng, còn có tà ma, đã các ngươi không cho ta sống dễ chịu. Vậy lão tử liền đi nương nhờ tà ma. Diệp Lâm, tất cả đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi xuất hiện, thánh tử vị trí khẳng định là của ta tương lai sẽ là xuôi gió xuôi nước. Đều là ngươi, chờ xem, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Vương Cương khuôn mặt vặn vẹo, lập tức đứng lên chân đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Bên này, trải qua hai canh giờ đi đường, Diệp Lâm liền đi đến Thanh Vân Tông bên trong. Lúc này Thanh Vân Tông, ngoại môn bên trong đều là thụ thương đệ tử, nội môn còn tốt một chút. Nhìn một chút phía dưới đệ tử, Diệp Lâm liền đi đến nhậm vụ các bên trong. Đi vào nhậm vụ các, vẫn là quen thuộc Tôn Tiểu, quen thuộc bận rộn. Tôn sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành, kết toán một cái đi. Diệp Lâm đi tới trước bàn, ngồi tại trên ghế gõ bàn một cái nói. Diệp sư huynh, nhiệm vụ hoàn thành. Nghe vậy, Tôn Tiểu cấp tốc quay người, tại nhìn đến Diệp Lâm thời điểm, vẻ mặt tươi cười. Bất quá khi nghe đến nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, hắn nội tâm vô cùng rung động, đây chính là ba cái thất phẩm nhiệm vụ A, bình thường trúc cơ kỳ hoàn thành một cái thất phẩm nhiệm vụ, đều phải rơi lớp ra. Cái này mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy cũng mới qua 7 ngày, 7 ngày liền đem ba cái thất phẩm nhiệm vụ hoàn thành. Hắn không có chút nào hoài nghi Diệp Lâm có hay không lừa hắn, không đến mức, báo cáo sai nhiệm vụ cầm khen thưởng, tại Thanh Vân Tông, đây chính là muốn giết đầu đại tội. Diệp sư huynh chờ, ta cái này liền vì ngươi cầm khen thưởng. Nói xong, Tôn Tiểu hướng đi một bên, lấy ra 30 viên trung phẩm linh thạch đặt ở Diệp Lâm trước mắt. Diệp sư huynh, đây là 30 viên trung phẩm linh thạch. Đa tạ. Diệp Lâm thu hồi linh thạch, hướng Tôn Tiểu gật gật đầu, sau đó đi ra nhiệm vụ các, hướng Độc Phong đi đến. Chậc chậc chậc, Diệp sư huynh tốc độ phát triển cũng quá nhanh, nhân gia mới vừa bái nhập tông môn thời điểm, ta liền đã luyện khí tầng 9, đến bây giờ, ta mới trúc cơ sơ kỳ, mà Diệp sư huynh đã đạt đến một cái để ta là đủ ngưỡng vọng độ cao. Lần này thánh tử vị trí, 89 phần 10, khẳng định là Diệp sư huynh, không được, ta chuẩn bị một chút mới được. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Tôn Tiểu đầy mặt ghen tị, người với người chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Vọng chính mình lúc trước còn tự xưng thiên tài đâu, cùng Diệp sư huynh so sánh, chính mình liền phế vật cũng không bằng. Đi tới Độc Phong, Diệp Lâm liền thấy được chính mình sư tôn chắp tay đứng tại Độc Phong phía trước, hai mắt nhìn ra xa xa. Sư tôn, Diệp Lâm đi lên phía trước, cung kính hướng Sở Tuyết cúi đầu. Ngươi làm rất tốt, đối với hơn một tháng sau Long Hổ tranh, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 thành. Nghe vậy, Diệp Lâm liền đầy mặt tự tin nói. Tốt, không hổ là ta Sở Tuyết đệ tử, ngươi bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ, mà còn khí tức sung mãn, không có chút nào tì vết, tiếp qua chút thời gian, liền có thể đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Lúc này, Sở Tuyết xoay người nhìn chằm chằm Diệp Lâm, lòng tràn đầy vui vẻ, đối với Diệp Lâm dạng này đồ đệ, nàng càng xem càng hài lòng. Đi theo ta, ta vì ngươi chuẩn bị một tràng cơ duyên, liền nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Chương 111, Sở Tuyết ban cho cơ duyên. Cơ duyên. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, Diệp Lâm vẫn là đàng hoàng đi theo sau Sở Tuyết. Hai người tới Thanh Vân Tông chỗ sâu nhất, tại chỗ sâu nhất chi địa, có một phương to lớn hẻm núi, trung ương nhất, có một đầu to lớn thác nước. Vô tận dòng nước từ hẻm núi đỉnh phong rơi xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đột nhiên, một viên cự thạch lăn xuống, rơi vào thác nước phía dưới, nhưng sau một khắc, viên này cự thạch liền bị thác nước vô tình vỡ nát, thành đầy đất cặn bã. Người bây giờ thân thể dĩ nhiên cường đại, thế nhưng, còn chưa đủ, còn phải cần tiếp tục rèn luyện. Nếu là ngươi có thể tại cái này thác nước phía dưới kiên trì nửa canh giờ, ta liền ban cho ngươi một tràng cơ duyên, ghi nhớ, không thể vận dụng linh lực ngăn cản. Sở Tuyết xoay người hướng Diệp Lâm nhẹ nói, Diệp Lâm nội tâm giật mình. Cái này thác nước có khả năng đem cự thạch nháy mắt ép thành bột phấn, trong đó lực lượng ít nhất cũng phải có 10 vạn cân, tại 10 vạn cân cự lực phía dưới, sử dụng thân thể kiên trì nửa canh giờ, xác thực có chút khó khăn. Nếu là thay cái phàm nhân, sợ rằng vừa tới thác nước phía dưới, liền sẽ bị ép thành vỡ nát. Thay cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ trước đến, sợ rằng liền một phút đồng hồ đều không kiên trì được. Bởi vì tất cả mọi người không thế nào thích rèn luyện thân thể, bởi vì luyện thể chỗ hao phí tài nguyên là tu luyện gấp mấy lần. Cho nên tu sĩ phổ biến cường độ thân thể không cao, toàn bộ nhờ tự thân thuật pháp, cho nên tại tu luyện giới, vô cùng khó gặp đến hai cái tu sĩ quyền quyền đến thịt chiến đấu. Là, sư tôn. Diệp Lâm cởi áo, lộ ra tráng kiện bắp thịt, lập tức nhảy đến thác nước phía dưới, nhìn trước mắt thác nước. Diệp Lâm chậm rãi tới gần, dùng phần lưng tiếp nhận thác nước kia, lập tức, Diệp Lâm thân thể trầm xuống, phảng phất sau lưng đeo một tòa núi lớn, nặng nề vô cùng. Đợi đến chậm rãi thích ứng về sau, Diệp Lâm liền xếp bằng ở dưới thác nước, nhắm mắt lại bắt đầu mạnh kháng. Kèm theo thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm phần lưng đã sớm ra chóc thịt bong, mà thân thể của hắn cũng tại bị từng chút tăng cường. Không sai. Nơi xa, Sở Tuyết ý cười đầy mặt, khẽ nhả hai chữ. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay, đem nhục thể của ngươi cường độ lại đề cao một cái cấp bậc, đến lúc đó, liền tính trúc cơ trung kỳ tu sĩ, người cũng có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng nện chết. Tương lai đi ra tiểu thiên địa này, gặp phải những đại thế lực kia truyền nhân, cũng có thể có lực đánh một trận. Sở Tuyết nhẹ nói, Diệp Lâm bây giờ mặc dù vô địch, cái kia cũng chỉ là giới hạn cái này địa phương nhỏ mà thôi. Nếu là đi ra tiểu thiên địa này, gặp phải những đại thế lực kia truyền nhân, ai thua ai thắng, cái kia chưa chắc đã nói được. Nhất là những cái kia Trung Châu chi địa thế lực lớn truyền nhân, đó cũng đều là từng cái quái thai a, bọn họ mới thật sự là có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Thân thể bọn hắn thân thể cường độ, một cái so một cái biến thái. Mà Diệp Lâm, tại nàng Sở Tuyết trong lòng, sớm muộn đều là muốn đi cái kia Trung Châu chi địa, phương này tiểu thiên địa, lưu không được chân long. Lúc này, Sở Tuyết bên cạnh xuất hiện năm đạo lưu quang, nếu là nhìn kỹ, cái này năm đạo lưu quang bên trong, đều là huyền giai dược liệu, mỗi một phần đều giá trị liên thành. Sở Tuyết tay phải vung lên, cái kia dược tài lập tức hóa thành từng đoàn chất lỏng, hướng về Diệp Lâm phóng đi, đi tới Diệp Lâm trước người, dược liệu này không chút do dự tiến vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Ta dựa vào. Diệp Lâm đột nhiên nhổ nước bọt một tiếng, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình giống như hỏa thiêu, toàn thân nhiệt độ cực tốc tăng lên, phảng phất là tại đem hắn gác ở trên lửa nướng, loại này cảm giác khó chịu vô cùng. Mà thân thể của mình lại tại chịu đựng cường đại áp lực, hai trọng thể nghiệm, để hắn thống khổ không chịu nổi. Lúc này, Sở Tuyết ngón trỏ gảy một cái, một đạo quang mang đập nện tại Diệp Lâm thân thể bên trên, Diệp Lâm toàn bộ thân hình lập tức chấn động, làn da bên trên chảy ra đạo đạo máu tươi. Diệp Lâm kinh mạch trong cơ thể trực tiếp bị Sở Tuyết chấn vỡ, mà cái kia trong cơ thể dược lực cũng bắt đầu chữa trị hắn kinh mạch. Nguyên anh kỳ phía dưới, kinh mạch là có thể cải tạo, đây cũng là có khả năng chuyển tu công pháp mấu chốt. Nhưng nếu là đột phá nguyên anh kỳ, kinh mạch đã thành hình, một khi kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tu vi toàn bộ phế, nhẹ thì cần trăm năm thời gian đến từng chút chữa trị kinh mạch. Làm xong tất cả về sau, Sở Tuyết hài lòng gật đầu. Vừa rồi mấy lần, đã lấy sạch của cải nhà nàng. Lúc trước đột phá thời điểm của cải nhà nàng đã bị hao phí không sai biệt lắm, hiện tại, đã triệt để không có, cũng chính là nói, nàng bây giờ cũng là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm nguyên bản da chóc thịt bong sau lưng, lúc này cũng ngay tại từng chút chữa trị. Trong chớp mắt, một canh giờ thoáng qua liền qua, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, trên xuống thác nước, trực tiếp bị đạo này khí tức chấn ngăn nước. Diệp Lâm đứng lên, nhảy mấy cái thoát ly thác nước, đi tới Sở Tuyết trước mắt, cầm quần áo lên mặc lên người. Đa tạ sư tôn ban cho ta bực này nghịch thiên cơ duyên. Diệp Lâm đầy mặt cảm kích hướng Sở Tuyết cúi đầu, một vị kim đan kỳ đại tu đích thân cho ngươi rèn luyện nhục thân, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ, đây chính là vô cùng nghịch thiên cơ duyên. Không cần cảm ơn ta, người ta là sư đồ, nên như vậy. Sở Tuyết đi tới Diệp Lâm trước người, xòe bàn tay ra, dùng ngón giữa đi ngón trỏ hướng Diệp Lâm trước ngực gảy một cái, lập tức, Diệp Lâm vội vàng lui lại mấy bước. Lập tức đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Sở Tuyết, người quản cái này gọi kim đan kỳ. Chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái, liền để chính mình không có lực phản kháng chút nào. Lại nhìn xem trước ngực điểm đỏ, hắn có chút lộn xộn. Không sai, lấy bây giờ thân thể của ngươi cường độ, liền tính đứng tại chỗ để cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tùy ý công kích, cũng không gây thương tổn được ngươi mảy may. Sở Tuyết thu về bàn tay, hài lòng gật đầu, chính mình tài nguyên, không phí công. Tốt, ngươi bây giờ đi về thật tốt thích ứng một chút tự thân lực lượng, là tiếp xuống long tranh hổ đấu làm chuẩn bị. Sở Tuyết nói xong, chắp tay rời đi. Thánh tử tranh, chiến đấu sao? Ta bây giờ đối thủ chỉ có ba cái. Vương Cương, Thạch Kiên, Lý Diệu Linh. Diệp Lâm nội tâm suy tư, liền nhấc chân hướng chỗ ở đi đến. Lấy hắn bây giờ chiến lực, ba người này buộc chung một chỗ đều không phải là đối thủ của mình, cho nên hắn không có chút nào lo lắng. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi, đem mở ra. Một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ lập tức thoát ra, kèm theo một đạo cực kỳ cường hoành uy áp. Tiểu Hồng đột phá kim đan kỳ. Cảm nhận được Tiểu Hồng khí tức trên thân, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, Tiểu Hồng đột phá kim đan kỳ, bây giờ Tiểu Hồng chính là hắn chân chính con bài chưa lật, liền tính gặp phải kim đan kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể không chút nào luống cuống. Lệ. Vừa ra đến, Tiểu Hồng liền vây quanh Diệp Lâm bay lượn, đầy mặt hưng phấn. Sau một khắc, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia một nửa cây trúc đưa cho Tiểu Hồng. Tại nhìn thấy cái này một nửa cây trúc thời điểm, Tiểu Hồng đầy mặt hưng phấn, ngậm cây trúc liền nằm dạp trên mặt đất gặm. Lúc này, một đạo trong suốt bảng lặng yên hiện rõ. Tính danh Tiểu Hồng. Chủng tộc, Phượng tộc. Tu vi Kim Đan Sơ Kỳ. Mệnh cách, Đỏ. Mệnh lý, Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch tinh thuần khí vận sở trung chiến lực vô địch. Vận mệnh, dừng bước tại Đại Thừa Kỳ, vẫn lạc phu phi thăng thành tiên thời điểm. Gần đây cơ duyên, không có. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng tộc bản mệnh thần thông, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể tiến hành Niết Bàn, một khi thành công, cảnh giới đột phá, huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, chiến lực vô song. Huyết mạch tinh thuần, bên trong thân thể của ngươi chảy xuôi vô cùng tinh thuần thần thú máu tươi. Khí vận sở chung, xem như giới này duy nhất một đầu thần thú hậu duệ, thần thú nhất tộc tất cả khí vận đều ở trên người của ngươi, người thân có nhất tộc khí vận. Chiến lực vô song, xem như thần thú hậu duệ ngươi, lại tăng thêm khí vận sở chung, tại cùng cảnh giới bên trong, có thể treo lên đánh tất cả địch nhân. Chương 112, đi thôi, thỏa thích bay lượn. Nhìn xem Tiểu Hồng bảng, Diệp Lâm nội tâm giật mình, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn những sinh vật khác bảng. Nghĩ lại một phen, cũng đúng, lúc trước chính mình cũng không phải có thể nhìn ma nhất bảng sao. Lại nhìn một chút Tiểu Hồng mệnh cách cùng mệnh lý, Diệp Lâm xác thực có chút ghen tị, thần thú chính là hạnh phúc, vừa ra đời liền vượt qua 99% sinh vật. Mà bây giờ, mệnh cách cùng mệnh lý, càng quá đáng. Nhất là cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn, thực sự là không hợp thói thường, cũng chính là nói, Tiểu Hồng có hai cái mạng, người giết chết nó tới một lần Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại. Tại nhìn đến Tiểu Hồng gần đây cơ duyên về sau, Diệp Lâm trầm mặc. Như vậy không hợp thói thường mệnh cách, không khả năng không có cơ duyên, giải thích duy nhất liền là hắn liên lụy Tiểu Hồng. Đem Tiểu Hồng cả ngày đặt ở cái này ngự thú trong túi. Hạn chế nó trưởng thành. Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm nghĩ đến một cái rất tốt phương pháp, đó chính là bay lên Tiểu Hồng, để Tiểu Hồng tại xung quanh vạn dặm địa vực, thỏa thích trưởng thành. Xung quanh vạn dặm đều tại Thanh Vân Tông khống chế bên trong, Tiểu Hồng không có khả năng gặp phải cái gì nguy hiểm. Mà còn thần thú nhất tộc từ thượng cổ đại chiến bên trong liền diệt tuyệt, tại chỗ này, có khả năng nhận ra Tiểu Hồng thân phận, căn bản không tồn tại. Nếu là rời đi cái này phương viên vạn dặm địa vực, vậy nhưng liền nói không chắc, vạn nhất bị đại năng phát hiện, Tiểu Hồng ngày sau vận mệnh có thể nghĩ. Mà lấy Tiểu Hồng khủng bố như vậy mệnh cách, liền tính tại xung quanh vạn dặm, cái kia cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiểu Hồng, người xem như thần thú, nên bay lượn tại thiên địa, mỗi ngày đem người khóa tại ngự thú trong túi, hạn chế người phát triển. Diệp Lâm chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Mà một bên Tiểu Hồng tựa hồ minh bạch cái gì, một cặp móng nắm lấy Diệp Lâm bả vai, nhìn xem bầu trời xa xăm. Từ khi xuất thế đến bây giờ, nó còn không có chân chính từng trải qua thiên địa, không biết thiên địa bao la. Tương lai của ngươi, là thuộc về bầu trời, ta lại đem ngươi cả ngày đặt ở ngự thú trong túi, chính là hại ngươi. Diệp Lâm vung tay lên, Tiểu Hồng toàn thân toát ra màu đỏ rực liệt diễm, đạp nước cánh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rộng lớn vô cùng bầu trời. Lúc này, một cái màu đỏ rực lông vũ từ trên thân Tiểu Hồng rơi xuống, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận, nhìn xem trong tay màu đỏ rực lông vũ, cẩn thận vuốt ve. Lệ, lệ. Ngươi nói là, vô luận hai chúng ta cách bao xa, đều có thể dùng cái này cùng lông vũ liên hệ. Nhìn xem trong tay lông vũ, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Liền xem như phẩm giai cao nhất ngọc phù, lẫn nhau liên hệ, đều có khoảng cách hạn chế. Thế nhưng là Tiểu Hồng cái này. Quá mức không hợp thói thường đi. Lệ. Chấm đỏ gật đầu, đây chính là bản mệnh của nó chân vũ, giá trị không thể đo lường. Quá tốt rồi, đi thôi, bất quá ngươi phải tại xung quanh vạn dặm ở giữa hoạt động, nếu là chạy xa, phát sinh cái gì không thể dự báo nguy hiểm liền khó khăn. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng mãnh liệt gật đầu, đối với bầu trời, nó vô cùng hướng về. Tiểu Hồng, đi thôi, đi nghênh đón thuộc về chính ngươi thiên địa đi. Diệp Lâm nói xong, đi lên phía trước đem cửa sổ mở ra, một cỗ hơi gió thổi vào mặt. Lệ! Tiểu Hồng cao giọng gào lên một tiếng, đạp nước cánh bay về phía bầu trời, ở giữa không trung, Tiểu Hồng quay người nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức hướng nơi xa bay đi. Thỉnh thoảng truyền đến một tiếng cao kêu to. Đến mức Tiểu Hồng có hay không nguy hiểm, cái này không tại Diệp Lâm cân nhắc phạm vi bên trong, lấy Tiểu Hồng thực lực hôm nay, liền tính đem xung quanh vạn dặm kim đan kỳ buộc chung một chỗ, đều không phải Tiểu Hồng một chiêu địch. Đi thôi, thỏa thích bay lượn đi. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, thần thú cái đồ chơi này, cả ngày nhốt tại ngự thú trong túi, xác thực hạn chế nó trưởng thành, còn không bằng để nó chính mình tu luyện. Bên kia, Sở Tuyết chắp tay đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn xem cái kia từ từ đi xa hỏa thân ảnh màu đỏ. Thần thú hậu duệ, quả nhiên không tầm thường, ngươi làm một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Sở Tuyết nhìn xem Diệp Lâm nơi ở, tự lẩm bẩm. Chỉ cần Diệp Lâm gặp phải nguy hiểm, không quản có bao xa, Tiểu Hồng liền sẽ trong khoảnh khắc phát giác được. Mà thần thú tốc độ phát triển so với nhân loại đến, căn bản không thể so sánh. Chỗ ở, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Trong lòng có chút vắng vẻ. Diệp Lâm tự giễu cười một tiếng, Tiểu Hồng vừa đi, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Xung quanh vạn dặm, ở cái thế giới này bên trong, cực kỳ nhỏ, nếu là đặt ở kiếp trước, rộng lớn vô biên. Bắt đầu tu luyện, làm một tháng phía sau long tranh hổ đấu làm chuẩn bị. Nói xong, Diệp Lâm nhắm mắt, toàn lực vận chuyển tinh thần công, đến bây giờ, càng đi về phía sau, công pháp khác biệt tính liền sẽ hiển hiện ra. Cái này khiến Diệp Lâm đối với Phượng Hoàng muốn thiên công khát vọng trình độ cao hơn một tầng, hy vọng Tiểu Hồng có khả năng càng nhanh đột phá Nguyên Anh kỳ. Trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, mấy thế lực lớn không hiểu bình tĩnh, liền tà tu, cũng đều nhộn nhịp kiềm chế xuống. Chỉ có Lý gia không an phận, khắp nơi đều đang tìm kiếm một cái gọi Vương Cương người. Lý gia lão tổ càng là buông lời, người nào có thể tìm tới vừa vặn, trực tiếp liền có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử. Một cái kim đan kỳ thân truyền đệ tử, cái này thân phận dẫn tới vô số người đỏ mắt, rất nhiều tán tu nhộn nhịp tìm kiếm khắp nơi cái này kêu Vương Cương người thần bí. Trúc cơ hậu kỳ, liền kém một bước, liền có thể đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, tra xét tự thân trạng thái, vô cùng hài lòng. Chờ hoàn thành trước mắt sự tình, hắn liền bắt đầu đột phá trúc cơ đỉnh phong. Nếu là ta tính toán không sai, hôm nay, chính là lễ lớn. Diệp Lâm bóp lấy ngón tay, sau đó đứng dậy hướng ra ngoài giới đi đến. Mà lúc này Thanh Vân Tông, náo nhiệt vô cùng, nội môn chín đại trưởng lão nhộn nhịp phá quan, chín trên người đại trưởng lão, đều tản ra trúc cơ đỉnh phong khí tức. Thanh Vân Tông đối ngoại tuyên bố chín đại trưởng lão đều là trúc cơ hậu kỳ, mà bây giờ, chính là trúc cơ đỉnh phong. Ngươi biết rõ chỉ là chúng ta muốn để ngươi biết rõ. Hôm nay sở dĩ bạo lộ ra, cái kia cũng là bởi vì, hôm nay chính là Thanh Vân Tông lễ lớn, mà còn, từ hôm nay trở đi, Thanh Vân Tông liền bắt đầu hướng thế nhân tú bắp thịt. Mà chín đại trưởng lão nhìn xem đại điện trung ương hai vị thân truyền, nhộn nhịp mặt lộ nghi hoặc. À, ta Thanh Vân Tông không phải có ngũ đại thân truyền sao? Làm sao hiện tại chỉ có hai cái? Càng có bế quan 5-6 năm trưởng lão đầy mặt ngạc nhiên nói, bế quan 5-6 năm không hỏi thế sự, dẫn đến hắn đối với gần nhất chuyện phát sinh, đều ở kiến thức nửa vời bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm khí định thần nhàn đi tới đại điện. Diệp Lâm, gặp qua chư vị trưởng lão. Nhìn xem bốn phía nội môn trưởng lão, Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Hắn là ai? Có trưởng lão sắc mặt nghi hoặc, cái này ai vậy? Thoạt nhìn khí vũ hiên ngang, tu vi cũng cực kỳ bất phàm, chẳng lẽ là tông khác đệ tử? Muốn gây sự? Ngươi liền đừng nói lung tung, nhìn xem liền được, những năm này xem ra tông môn phát xảy ra không ít chuyện a. Một bên trưởng lão phủi Diệp Lâm một cái, sờ lấy sợi râu cảm thán nói. Mỗi lần vừa bế quan, chờ xuất quan thời điểm, bọn họ đều là bó tay toàn tập, căn bản không biết phát sinh cái gì. Vương Cương quả nhiên không có tới sao. Nhìn xem đứng một bên Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Tiểu tử này, lá gan khó tránh cũng quá nhỏ. Lúc này, phía trên cung điện, tông chủ Long Hành Hổ Bộ đi tới trung ương, ngồi ở trung ương màu hoàng kim trên ghế ngồi. Chúng ta, bái kiến tông chủ. Phía dưới chư vị trưởng lão bao gồm đệ tử, nhộn nhịp ôm quyền cúi đầu. Miễn lễ, hôm nay là ta Thanh Vân Tông lễ lớn, chắc hẳn mọi người nội tâm cũng rõ ràng vô cùng. Ta Thanh Vân Tông, thành lập đến bây giờ, cũng có hơn 200 năm, trong đó kinh lịch các loại mưa gió, cũng coi là đi tới hôm nay một bước này. Mà ta Thanh Vân Tông khóa này đệ tử, một cái so một cái ưu tú, mà ngày sau, Thanh Vân Tông tương lai, vẫn là phải cần thế hệ trẻ tuổi. Chương 113, so tài. Cho nên, hôm nay, theo thập trưởng lão ý tứ, liền muốn định ra ta Tông Thánh Tử vị trí. Không biết chư vị có ý kiến gì không? Phía trên Tông Chủ nói xong, liền chắp tay nhìn xem phía dưới chư vị trưởng lão bọn họ. Bẩm báo Tông Chủ, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta cũng không có, ta cũng không có. Kèm theo các vị trưởng lão nhộn nhịp tỏ thái độ, Tông Chủ ngồi liệt trên ghế ngồi, phảng phất khí lực cả người đều không có. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tông Chủ tùy ý vung vung tay, sau đó thất tha thất thểu đứng lên hướng về sau phương đi đến. Chỉ cần Thánh Tử mới ra, cái chết kia của hắn kỳ liền không xa. Tông Chủ thế nào thấy trạng thái không thế nào tốt? Không biết, dù sao nhanh lên quyết ra Thánh Tử vị trí A, chờ Thánh Tử đi ra lão phu còn muốn đi bế quan đây. Ngươi bế quan cái rắm, ngươi cho dù chết cũng không đột phá nổi kim đan kỳ, còn không bằng giống như ta, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đây. Oanh! Đang lúc các đại trưởng lão cãi nhau thời điểm, đại điện bên ngoài quảng trường đột nhiên phát ra nổ vang, chỉ thấy một cái to lớn lôi đài phá đất mà lên, ngay tại chậm rãi dâng lên. Toàn bộ lôi đài hoàn toàn có đúc bằng vàng ròng, mỗi khi phát sinh đại sự thời điểm, mới sẽ bắt đầu dùng cái lôi đài này. Ta tuyên bố, Thánh Tử khảo hạch, chính thức bắt đầu. Trên bầu trời, Sở Tuyết đi chân trần đứng ở giữa không trung, chậm rãi nói. Sau đó cúi đầu nhìn ba người một cái, trên mặt lộ ra không hiểu vận vị. Lúc này, chấp sự trưởng lão từ một bên đi ra, trong tay cầm một bộ quyển trục, đứng tại hoàng kim giữa lôi đài, từ từ mở ra. Diệp Lâm, Lý Diệu Linh, Thạch Kiên ba người đều là chắp tay đứng thẳng, yên tĩnh chờ đợi. Thánh Tử khảo hạch cửa thứ nhất, thế lực so đấu. Thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh, đến 7 đại tông môn tương trợ. Thân truyền đệ tử Thạch Kiên, đến 6 đại tông môn tương trợ. Thân truyền đệ tử Diệp Lâm, đến 5 đại tông môn tương trợ. Đợi đến phía trên chấp pháp trưởng lão nói xong, Lý Diệu Linh cười, cười rất vui vẻ. Hai vị sư đệ, xin lỗi, xem ra là sư tỷ dẫn trước một bước. Lý Diệu Linh xoay người hướng Diệp Lâm cùng Thạch Kiên cúi đầu, Thạch Kiên đầy mặt thương tiếc, mà Diệp Lâm thì mặt không đổi sắc. Không sai, bé con này không sai, bất quá tông môn tông chủ lịch đại đều là nam tử, nếu là nữ tử trở thành tông chủ, sợ rằng. Sợ rằng cái rắm, chỉ cần có tài cán, có thiên phú, quản hắn nam hay nữ, ta liền nói ngươi lão đầu này a, nhanh lên lăn vào phần mộ đi. Tứ trưởng lão, không phục đi ra làm qua một tràng. Dứt lời, mấy đại trưởng lão nhộn nhịp mở miệng đánh giá, cả ngày bế quan, buồn tẻ vô vị, bây giờ thật vất vả mọi người tập hợp một chỗ, ai còn bận tâm chính mình thân phận a? Thư giãn một tí, bất quá. Lúc này, chấp pháp trưởng lão lần thứ hai mở miệng, làm cho cả tràng diện nhộn nhịp yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn hướng chấp pháp trưởng lão, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Thân truyền đệ tử Diệp Lâm, đến đan cốc cùng cự trùy môn hai đại tông môn hết sức giúp đỡ, trải qua chúng ta bàn bạc về sau quyết định. Cửa thứ nhất, thân truyền đệ tử Diệp Lâm thắng. Kèm theo chấp pháp trưởng lão nói xong, Lý Diệu Linh đầy mặt không dám tin quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Nàng cố gắng như vậy, chính là mưu đồ tại cửa thứ nhất ngăn chặn Diệp Lâm, dạng này, liền tính cửa thứ hai không phải là đối thủ của Diệp Lâm, nàng cũng còn có cơ hội. Thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì, ta không phục. Lúc này, Lý Diệu Linh đột nhiên quay đầu nhìn hướng chấp pháp trưởng lão, mà sư tôn của nàng Ngũ trưởng lão cũng cau mày nhìn hướng chấp pháp trưởng lão, toàn thân trúc cơ đỉnh phong khí tức lộ rõ không thể nghi ngờ. Mà chỉ có trúc cơ hậu kỳ chấp pháp trưởng lão tại đối mặt cỗ khí tức này thời điểm, sắc mặt khó coi. Trải qua cùng tông chủ, thái thượng trưởng lão, thập trưởng lão đa trọng quyết định. Chúng ta cho rằng, đan cốc cùng cự trùy môn giá trị cộng lại, có thể vượt qua một phương thế lực lớn, cho nên, cửa thứ nhất, Diệp Lâm thắng. Chấp pháp trưởng lão lần thứ hai nói xong, Lý Diệu Linh trầm mặc, đan cốc cùng cự trùy môn hai đại tông môn giá trị nàng đương nhiên biết, bất quá, nàng chỉ là không có cam lòng mà thôi. Tất nhiên mọi người không có dị nghị, vậy thì bắt đầu cửa thứ hai, thực lực khảo hạch, 16 vị, không đúng, 13 vị thân truyền rút thăm quyết định. Ý thức được chính mình niệm sai, chấp pháp trưởng lão vội vàng sửa đổi, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản lục đại thân truyền, bây giờ chỉ còn 3 vị. 3 vị, rút thăm đi. Chấp pháp trưởng lão cầm một cái ống tròn đi tới, Thạch Kiên vươn tay bắt lấy một cái gậy gỗ, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh cũng giống như thế. Diệp Lâm đem gậy gỗ cầm lấy, gậy gỗ bên trên, bất ngờ viết hai cái chữ to. Luân không. Cầm trong tay gậy gỗ giao cho chấp pháp trưởng lão, Diệp Lâm nhìn hướng bên cạnh hai người. Trận chiến đầu tiên, chính là từ hai người bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh đối chiến thân truyền đệ tử Thạch Kiên, thân truyền đệ tử Diệp Lâm Luân không. Kèm theo chấp pháp trưởng lão tuyên bố song song, Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên hai người nhấc chân đi tới trên lôi đài. Thạch sư đệ, nhận thua đi. Lý Diệu Linh tay phải nắm lấy trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện Thạch Kiên. Sư tỷ, đều đi đến một bước này, người cảm thấy ta sẽ từ bỏ sao? Tới đi, để ta nhận thua là không thể nào, trừ phi ngươi để ta thua tâm phục khẩu phục. Tất nhiên ngươi như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, hai người liền đánh nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài gió nổi mây phun, từng đạo binh khí tiếng va chạm không dứt bên tai. Lý Diệu Linh khí tức ép thẳng tới trúc cơ đỉnh phong, mà Thạch Kiên khí tức tại trúc cơ hậu kỳ, hơi có bất ổn, xem ra là mới vừa đột phá không lâu. Hai người thắng bại đã định. Dưới đài, Diệp Lâm nhìn xem hai người, cấp tốc phân tích nói. T, quả nhiên tương lai vẫn là muốn giao cho thế hệ trẻ tuổi. Nhìn xem bọn họ chiến đấu, liền nội tâm của ta đều đang run sợ. Đúng a, đối đầu hai người bọn họ một trong số đó, liền lão phu cũng không dám nói có 100% nắm chắc. Kèm theo thời gian trôi qua, trên lôi đài chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn, hai người nhộn nhịp dùng ra lá bài tẩy của mình. Đi xuống đi. Lý Diệu Linh một tiếng khẽ kêu, Thạch Kiên toàn bộ thân hình lập tức té xuống lôi đài, toàn thân đều là kiếm thương, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. Trận chiến đầu tiên, thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh thắng. Thứ hai chiến, thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh đối chiến thân truyền đệ tử Diệp Lâm, tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Chấp pháp trưởng lão nói xong, Lý Diệu Linh bắt đầu bình phục hô hấp của mình, lập tức ngồi xếp bằng tại giữa lôi đài. Bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao. Thân truyền đệ tử Diệp Lâm, Diệp Lâm là ai, lão phu vì cái gì chưa từng nghe qua người này. Hắn là Sở Tuyết đệ tử mới thu. Ta khuyên ngươi ngậm miệng, cẩn thận dẫn lửa trên thân. Nói xong, vị trưởng lão kia lặng lẽ xem xét trên bầu trời Sở Tuyết một cái, liền không nói nữa. Trong chớp mắt, nửa canh giờ thoáng qua liền qua. Diệp Lâm chắp tay đi đến lôi đài, mà Lý Diệu Linh lúc này khí tức bốc lên, hiển nhiên, đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sư đệ, không nghĩ tới, ta sao cùng kình địch, lại là ngươi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm. Lý Diệu Linh tự giễu cười một tiếng, lúc trước bị chính mình cho rằng không có nhất uy hiếp người, lúc này vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. So tài bắt đầu. Sư đệ, cẩn thận. Kèm theo chấp pháp trưởng lão hét lớn một tiếng, Lý Diệu Linh cấp tốc hướng Diệp Lâm vào tới, toàn thân tản ra rét lạnh thấu xương khí tức. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra. Lập tức, một đạo to lớn mãnh hổ hư ảnh đem Diệp Lâm bao phủ. Kèm theo mãnh hổ gầm lên giận dữ, một đạo không thể địch nổi khí tức dâng lên. Còn chưa bắt đầu đánh, Lý Diệu Linh tại khí tức bên trên, đã hơi kém một chút. Chết tiệt, tốt khí thế khổng lồ, hàn băng kiếm, chém. Chương 114, so tài kết thúc. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô cùng cường đại sóng khí hướng bốn phía tản đi, bốn phía quan chiến thân ảnh nhộn nhịp lui lại mấy bước. Khí thế thật là mạnh. Có trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, hai người này chiến lực đã cùng trúc cơ đỉnh phong không kém là bao nhiêu. Một kiếm đóng băng. Lý Diệu Linh giống như một cái cao cao tại thượng thiên Nga, trường kiếm trong tay vạch qua từng đạo mỹ lệ độ cong. Một cỗ kinh khủng hàn khí từ trên lôi đài bốc lên, dần dần bao khỏa toàn thân. Liền Diệp Lâm góc áo bên trên đều ngưng kết ra đạo đạo băng tinh. Tốt, thật mạnh. Có nội môn đệ tử trừng to mắt. Há to mồm ngơ ngác nhìn qua một màn này. Đây chính là thân truyền đệ tử sao? cái này chính là cường giả sao? Chém. Vài giây đồng hồ đi qua, Lý Diệu Linh tựa như tụ lực xong xuôi, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Diệp Lâm đâm tới. Chỗ trải qua chi địa, đều là kết ra một tầng thật dày băng xương. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh hổ hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, toàn bộ lôi đài lập tức run rẩy. Mà bốn phía băng tinh, cũng bị nháy mắt chấn vỡ. Oanh! Một quyền, một kiếm. Diệp Lâm trên nắm tay bao vây lấy một tầng năng lượng thể, làm cho Lý Diệu Linh trường kiếm rốt cuộc vào không được nửa phần. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo to lớn bạo phá thanh âm hướng bốn phía tản đi, các trưởng lão bình tĩnh như lúc ban đầu, thế nhưng là những cái kia tu vi phía dưới đệ tử nhộn nhịp sắc mặt thống khổ bịt lấy lỗ tai, thân thể không bị khống chế hướng sau lưng thối lui. Sư tỷ, kết thúc. Diệp Lâm nhìn xem Lý Diệu Linh hai mắt, lập tức, cánh tay phải bên trên tăng lớn linh lực chuyển vận, đột nhiên một quyền vung ra. Lý Diệu Linh trường kiếm trong tay cong thành một cái quỷ dị độ cong, cả người cực tốc hướng về sau phương thối lui. Lý Diệu Linh thân thể hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài hàng rào bên trên, phát ra nổ vang. Phốc. Lý Diệu Linh quỳ một chân trên đất, mũi kiếm chống tại trên mặt đất, tay trái che ngực, miệng phun máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, không có cam lòng. Trận thứ hai, Diệp Lâm. Chờ một chút. Lúc này, không đợi chấp pháp trưởng lão tuyên bố, Lý Diệu Linh lên tiếng đánh gãy, toàn bộ thân hình chậm rãi đứng lên. Sư đệ, ta chỗ này còn có một chiêu, mời sư đệ giúp ta xem một chút. Sư tỷ, không cần như thế đi. Diệp Lâm nhìn xem Lý Diệu Linh, ngữ khí bình tĩnh nói, vừa rồi một quyền, Lý Diệu Linh ngũ tạng lục phủ đã thụ trọng thương. Mặt ngoài nhìn không có gì đáng ngại, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. 3 tuổi thời điểm, ta đến sư tôn sủng ái, bị sư tôn tiếp vào Thanh Vân Tông tu luyện. 18 tuổi giác tỉnh trung phẩm băng linh căn, 19 tuổi đột phá luyện khí tầng 9. Đến bây giờ, ta đã 23 tuổi, tu vi thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Từ mới vừa tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, ta từ chưa thất bại qua, hôm nay, ta chỉ muốn chứng minh, ta Lý Diệu Linh, cả đời không kém ai. Lý Diệu Linh nói xong, toàn bộ thân hình từ từ đi lên, đồng thời, bốn phía nhiệt độ cực tốc hạ xuống, từng đạo băng tinh vần quanh tại Lý Diệu Linh quanh thân. Từ dưới mặt đất nhìn lại, lúc này Lý Diệu Linh, giống như một băng tinh nữ hoàng, lộng lẫy. Sư tỷ, để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Diệp Lâm nói xong, chúc cơ hậu kỳ khí thế tản đi khắp nơi ra, tại không sử dụng phượng hoàng hỏa cùng ngũ phẩm đạo đài điều kiện tiên quyết, đây là hắn lần thứ nhất bật hết hỏa lực. Tốt, thật mạnh. Cảm nhận được Diệp Lâm khí tức trên thân, dưới lôi đài trưởng lão trong miệng lẩm bẩm nói, hắn trở thành trúc cơ đỉnh phong đã 100 năm, mà tại đạo này khí tức bên trong, thế mà cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là trúc cơ đỉnh phong a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tốt. Có trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, ha ha cười nói. Băng tinh Phượng Hoàng. Lý Diệu Linh khẽ kêu một tiếng. Sau lưng xuất hiện một cái hoàn toàn do băng xương tạo thành phượng hoàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, cực kỳ mỹ lệ. Càng mỹ lệ hơn đồ vật, càng nguy hiểm. Không sai. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Lâm khẽ nhả hai chữ. Cỗ khí tức này, liền tính so với trúc cơ đỉnh phong, chỉ mạnh không yếu. Sư đệ, cẩn thận. Chém, lệ. Lý Diệu Linh nói xong, hét lớn một tiếng. Mà sau lưng băng tinh Phượng Hoàng cũng phát ra một đạo quái khiếu. Lý Diệu Linh một kiếm hướng Diệp Lâm đâm tới, sau lưng băng tinh Phượng Hoàng vần quanh trường kiếm, Phượng Hoàng, Lý Diệu Linh, cả hai tâm niệm hợp nhất, cộng đồng hướng Diệp Lâm vào tới. Chu tà. Diệp Lâm nhẹ nói, chu tà lập tức xuất hiện tại trong tay. Chém. Diệp Lâm như có chỗ minh ngộ, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đơn thuần một kiếm hướng phía trước chạm đi. Giờ khắc này, bốn phía thời gian phảng phất bất động, Diệp Lâm nhìn bốn phía, hắn hình như nhìn thấy bình thường không thấy được đồ vật. Đó là, một loại không thể nói rõ ràng đồ vật. Oanh! Lúc này, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt thay đổi, đó là Lý Diệu Linh bay rớt ra ngoài thân ảnh. Mà Lý Diệu Linh trường kiếm trong tay, cũng vỡ thành vài đoạn, rơi xuống đất. Phốc! Nằm dạp trên mặt đất Lý Diệu Linh đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức ngã trên mặt đất. Nhắm chặt hai mắt sống chết không rõ. Mà lúc này, bốn phía các trưởng lão nhộn nhịp đầy mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ý cảnh, Diệp Lâm thế mà lĩnh ngộ ý cảnh. Phải biết, ý cảnh, đây chính là chỉ có kim đan kỳ có khả năng chạm đến đồ vật A. Một cái lĩnh ngộ ý cảnh thiên kiêu đối đầu không có lĩnh ngộ ý cảnh phổ thông đệ tử, đó chính là nghiền ép. Chỉ cần lĩnh ngộ ý cảnh, đột phá kim đan kỳ chính là chuyện ván đã đóng thuyền, tất cả chỉ cần nước chảy thành sông, tự nhiên là sẽ đột phá. Kim đan kỳ mới có thể đụng vào đồ vật, người trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ, cái kia đột phá kim đan kỳ, căn bản không có chút nào độ khó. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới a, ta Thanh Vân Tông, thế mà xuất hiện một cái tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại. Bực này thiên kiêu, thường thường chỉ có tại cái kia Trung Châu chi địa mới có thể tìm được đến, không nghĩ tới, bây giờ ta Thanh Vân Tông lại có một tôn. Bốn phía trưởng lão nhộn nhịp sờ lấy râu cười to nói. Mà trên bầu trời Sở Tuyết thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta tuyên bố, tầng thứ hai, thân truyền đệ tử Diệp Lâm thắng. Kèm theo chấp pháp trưởng lão hét lớn một tiếng, lúc này chiến đấu, đã hạ màn kết thúc. Vừa rồi, đến tột cùng là cái gì? Diệp Lâm nhìn xem trong tay Chu Tà trong lòng suy tư, hắn vừa rồi đột nhiên liền tiến vào một cỗ cực kỳ trạng thái huyền diệu, tại một sát na kia, phảng phất hắn chính là thiên địa chúa tể. Loại cảm giác này, thật là quá cường đại, bất quá bây giờ, không quản hắn cố gắng như thế nào, đều rốt cuộc vào không được loại kia trạng thái. Sau 3 canh giờ, mời thân truyền đệ tử Diệp Lâm, thí đạo tâm. Chấp pháp trưởng lão nói xong, cái này mới đưa bốn phía rơi vào đờ đẫn nội môn đệ tử kéo lại. Kèm theo một cỗ cực kỳ quỷ dị bình tĩnh về sau, bốn phía bộc phát ra không có gì sánh kịp âm thanh ủng hộ. Diệp Lâm sư huynh đệ nhất thiên hạ. Diệp Lâm sư huynh thật là thiên thần hạ phàm. Diệp Lâm sư huynh, ta là ngươi thần tượng, a không đúng, ngươi là ta fan hâm mộ, a lại không đúng, ta là cha ngươi, cái này cũng không đúng, đúng, ngươi là nhi tử ta, cái này có vẻ như cũng không đúng. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng cái kia nơi xa mập mạp nam đệ tử, đầy mặt bất đắc dĩ, không biết nói chuyện cũng đừng nói. Mà tại một chỗ vô danh chi địa, ngay tại ngủ say Tiểu Hồng đột nhiên mở to hai mắt, nhìn hướng Thanh Vân Tông phương hướng. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nó vừa rồi có vẻ như nghe đến mẫu Phượng Hoàng tiếng kêu to. Lệ. Tiểu Hồng nhẹ giọng kêu to mấy tiếng, lập tức đổ vào một bên, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, một bên trên vách núi, dài một viên tản ra kim quang cây, xem xét liền phẩm giai không thấp, mà trên cây trái cây, thì không còn một mống. Chương 115, Thí Đạo Tâm. Mời thân truyền đệ tử Diệp Lâm, thí đạo tâm. Theo chấp pháp trưởng lão hét lớn một tiếng, Diệp Lâm nhìn trước mắt cao mười mấy trượng to lớn bia đá, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Diệp Lâm, xin đem để tay ở phía trên bia đá, tinh tế cảm ứng trong đó biến hóa. Nhìn thấy Diệp Lâm thở ơ, một bên chấp pháp trưởng lão có chút mở miệng nhắc nhở. Diệp Lâm gật gật đầu, đưa tay phải ra thả ở phía trên bia đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Là một phút đồng hồ, cũng có thể là một canh giờ, cũng có thể là một ngày, một năm. Chờ Diệp Lâm lần thứ hai mở to mắt thời điểm, hết thảy trước mắt, đều phát sinh biến hóa. Bốn phía, không còn là Thanh Vân Tông, mà là một cái phòng, một cái bốn phía tràn đầy tơ lụa gian phòng. Gian phòng bên trong, phiêu tán từng tia mùi thơm. Mà trước mắt, một cái màu đỏ vải xô phía sau, để đó một cái to lớn thùng gỗ bên trong. Từng cái hoa hồng phiêu tán ở trên mặt nước. Một nữ tử nằm ở trong nước, rửa mặt tự thân. Tăng thêm đỏ sa tô điểm, lại thêm không khí bên trong từng tia mùi thơm, cả phòng, tràn đầy không hiểu vận vị. Liền cầm cái này thử thách cán bộ. Diệp Lâm vô cùng kinh ngạc, đây chính là thí đạo tâm. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Công tử, bóng đêm càng sâu, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, lãng phí há không đáng tiếc. Lúc này, một đạo tê dại vô cùng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai, Diệp Lâm toàn thân giật mình một cái. Không cần lớn phí binh khí, cô nương, nói cho ta làm sao đi ra. Diệp Lâm đi đến phía trước bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, cho chính mình châm một ly trà. Cách đi ra ngoài chính là, người ta, người hiểu. Nghe vậy, đang uống trà Diệp Lâm tay dừng lại. Cô nương, ta ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi đừng để ta khó xử a. Diệp Lâm đặt chén trà xuống, toàn thân linh lực phun trào. Đúng lúc này, nữ tử kia vén lên vải xô, để trần thân thể hướng Diệp Lâm đi tới, Diệp Lâm thấy thế, tâm thần chấn động. Cái này nữ tử vậy mà là sư tôn. Ta dựa vào, làm cái quỷ gì? Nhìn trước mắt dáng người vô cùng uyển chuyển, tướng mạo cùng chính mình sư tôn đồng dạng nữ tử, Diệp Lâm không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Công tử, thế nào? Ta đẹp không? Nữ tử chậm rãi gần sát Diệp Lâm, bờ môi đáp lên Diệp Lâm bên tai, nhẹ nói. Công tử, nơi này lại không có người, thế nào? Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lãng phí há không đáng tiếc. Hổ khiếu sơn lâm. Sau một khắc, Diệp Lâm dùng sức lắc lắc đầu, toàn thân linh lực tuôn ra, trực tiếp đem sau lưng nữ tử trấn khai. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu mãnh hổ hư ảnh xuất hiện, Diệp Lâm một quyền hướng nữ tử kia mặt đánh tới. Nguyên bản cương mãnh vô cùng một kích, trực tiếp xuyên thấu nữ tử kia thân thể, một quyền đem sau lưng tường oanh sập. Ha ha ha, công tử, ngươi là giết không được ta, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, sao không trân quý đâu. Nữ tử kia cười lớn một tiếng, đồng thời, bốn phía xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, có Đường Tuyết, Lý Diệu Linh, phàm là hắn đã thấy nữ tử, tại trong đầu hắn có ấn tượng, đều là xuất hiện tại đây. Đều không ngoại lệ, những cô gái này đều là để trần thân thể. Không tốt, cái này chả có vấn đề, mà còn cái này không khí bên trong mùi thơm, cũng có vấn đề. Lúc này, Diệp Lâm biến sắc, bụng dưới bên trong, phảng phất có một đám lửa lại thiêu đốt. Chết tiệt. Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, lập tức ngồi tại nguyên chỗ toàn lực vận chuyển tinh thần công, đây là cái gì thí đạo tâm, làm cản rỡ. Thí đạo tâm còn mang xuống thuốc. Oanh. Diệp Lâm trên thân bị một đám lửa màu đỏ liệt diễm bao khỏa, thân thể bốn phía, năm đạo trùng sáng vây quanh thân thể của hắn cực tốc xoay tròn. Bốn phía nữ tử căn bản không đến gần được Diệp Lâm mảy may. Công tử, đến chơi a công tử, ta là sư tôn ngươi a, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp sao? Diệp sư đệ, như vậy ngày tốt cảnh đẹp, lãng phí quá đáng tiếc, đến chơi a. Diệp sư huynh, đến chơi a, đến a. Từng đạo âm thanh truyền vào lỗ tai, Diệp Lâm cực tốc để nội tâm hắn thanh tịnh lại. Sau một khắc, Diệp Lâm vận chuyển trong đầu bên trong huyền quang tháp, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại thần hồn bên trong huyền quang tháp, lúc này kim quang đại phóng, trong lúc nhất thời, đem ngoại giới âm thanh toàn bộ ngăn cách. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, mà Diệp Lâm thì càng ngày càng thanh tịnh. Cho ta phá. Đột nhiên, Diệp Lâm mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Lập tức, bốn phía lần lượt từng thân ảnh tiêu tán, cả phòng hóa thành hư vô. Trước mắt tình cảnh cấp tốc biến ảo, lần thứ hai xuất hiện, đã là Thanh Vân Tông. Hô! Nhìn xem bốn phía thân ảnh, Diệp Lâm thở một hơi thật dài, vừa rồi thí đạo tâm nhìn như đơn giản, kỳ thực độ khó kỳ cao. Nếu là ném một cái hòa thượng đi vào, hắn có thể hay không bảo trì bản tâm còn là hai chuyện khác nhau. Thân truyền đệ tử Diệp Lâm, cửa ải cuối cùng, thông qua. Chấp pháp trưởng lão nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại bia đá, cao giọng nói. Một khi thí đạo tâm không thông qua, toàn bộ bia đá liền sẽ thay đổi đến đen nhánh vô cùng, đại biểu cho điểm không may. Tốt, tất nhiên đồ ta ba cửa ải đều là qua, như vậy, hôm nay, ta lập hắn làm thánh tử, chư vị không có ý kiến a? Lúc này, trên bầu trời Sở Tuyết mở miệng, vừa rồi nàng một mực rất khẩn trương, thí đạo tâm mặc dù nàng chưa thử qua. Thế nhưng nghe sư huynh lời nói, trong đó có đại khủng bố. Chúng ta không có ý kiến. Chín đại trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cùng nhau lắc đầu. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Lâm chính là ta Thanh Vân Tông Thánh Tử. Chúng ta, bái kiến Thánh Tử. Phía dưới trưởng lão bao gồm các đại đệ tử nhộn nhịp hướng Diệp Lâm cúi đầu, lúc này Diệp Lâm, tại Thanh Vân Tông địa vị, cùng Tông Chủ Bình Khởi Bình Tọa. Đồng dạng muốn định đoạt đại sự gì thời điểm, đều muốn trải qua đồng ý của hắn. Chư vị mời lên. Diệp Lâm cánh tay phải vung lên, vừa cười vừa nói. Hôm nay tất nhiên thánh tử vị trí đã quyết ra, như vậy ngày mai giờ thìn, tổ chức tông môn hội nghị, nội môn chín đại trưởng lão đều là muốn tới chàng. Theo Sở Tuyết lời nói xong, chín đại trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ còn muốn trở về bế quan đâu, đây là ồn ào loại nào? Thập trưởng lão, chúng ta bây giờ tuổi thọ đã không nhiều, cần mau chóng bế quan lấy nhìn trộm cái kia kim đan kỳ huyền diệu, không biết có đại sự gì. Hiện tại có thể nói chuyện. Tuổi tác lớn nhất, tu vi sâu nhất đại trưởng lão nhìn hướng lên trời trên không Sở Tuyết cau mày hỏi. Đại trưởng lão, hôm nay phạm vi vạn dặm tà ma hoành hành, mấy thế lực lớn không an phận, càng có Long gia trên mặt nổi tiếng đánh ta Thanh Vân Tông thành trì, ngươi nói chuyện gì? Cái gì, còn có việc này? Sở Tuyết nói xong, một chút lâu dài bế quan trưởng lão nhộn nhịp tức giận, bọn họ bế quan nhiều năm như vậy, gần đây chuyện phát sinh cũng không biết, cũng đều cho rằng hiện tại Thanh Vân Tông vẫn là trước đây cái kia Thanh Vân Tông. Chư vị trưởng lão, bây giờ tình thế nguy hiểm, cái kia tà ma ngay tại từng chút lớn mạnh, mà mấy thế lực lớn lại tại khiêu khích ta Thanh Vân Tông ranh giới cuối cùng, nếu là chúng ta lại không làm chút động tác, chỉ sợ ta Thanh Vân Tông nguy rồi. Diệp Lâm nói xong, chín đại trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. Sở Tuyết nói bọn họ có thể không nghe, thế nhưng Diệp Lâm nói, bọn họ nhất định phải nghe. Diệp Lâm trở thành thánh tử, đó chính là Thanh Vân Tông người đứng thứ hai, có quyền quyết định. Tốt, vậy liền theo thánh tử lời nói, ngày mai chúng ta đều là sẽ tới chàng, đến lúc đó, cần muốn làm thế nào, thánh tử ngươi nói là được. Tất nhiên bọn họ không an phận, vậy liền đánh bọn họ an phận. Chín đại trưởng lão toàn thân sát ý hiển thị rõ, dù sao bọn họ đã từng đều là quái tử thủ, không có một cái loại lương thiện. Toàn bộ thánh tử thi đấu, như vậy kết thúc, bốn phía nội môn đệ tử nhộn nhịp tản đi, mà chín đại trưởng lão cũng hướng về chính mình độc phong đi đến. Mà Diệp Lâm nhìn hướng Sở Tuyết thời điểm, ánh mắt quái dị, dù sao chính mình vừa rồi. Tiểu tử ngươi, cái này ánh mắt gì? Đúng, thí đạo tâm bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 116, mệnh cách tăng lên. Nhìn xem Sở Tuyết đầy mặt hiếu kỳ biểu lộ, Diệp Lâm mím môi, thực tế không tiện nói gì, vạn nhất nói lời thật, hắn không chút nghi ngờ Sở Tuyết sẽ đem hắn chém chết tươi. Không có gì sư tôn, chỉ là thử thách đạo tâm của ta kiên định không kiên định mà thôi. Dạng này a, rất không thú vị, người hôm nay biểu hiện không tệ. Từ ngày mai bắt đầu, người chính là Thanh Vân Tông chân chính người quyết định. Về sau Thanh Vân Tông tiến lên phương hướng, liền đều ép ở trên thân thể ngươi, nghĩ kỹ trước làm như vậy sao? Hai người hướng về độc phong đi đến, Sở Tuyết chắp tay đi tại phía trước, Diệp Lâm theo sau lưng. Bây giờ tà ma gây sự, mấy cái kia thế lực lớn cũng cực kỳ không an phận, rất có một bộ thoát ly ta Thanh Vân Tông làm một mình tư thế. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có lẽ trước cầm mấy thế lực lớn khai đao, đem bọn họ triệt để áp đảo, sau đó thu phục bọn họ. Chờ triệt để thu phục mấy thế lực lớn về sau, chúng ta mới có thể lấy cái giá thấp nhất hủy diệt tà ma. Nghe vậy, Diệp Lâm đem suy nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Ý nghĩ không sai, bất quá cái này mỗi cái thế lực đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, nghĩ triệt để áp đảo bọn họ, sao mà khó khăn. Sở Tuyết có chút thở dài, mỗi cái thế lực đều có kim đan kỳ tỏa chấn, mà kim đan kỳ chiến lực là tuyệt đối không thể vận dụng. Một khi sử dụng kim đan kỳ chiến lực trấn áp thô bạo, đổi lấy, rất có thể kịch liệt hơn phản công. Một khi nhắc lên kim đan đại chiến, cái kia cục diện liền thật không cách nào vãn hồi. Sư tôn, muốn áp đảo bọn họ, không cần trên mặt nổi trấn áp thô bạo, chỉ cần cướp đoạt bọn họ hàng ngày tu luyện cần thiết, thời gian dài, bọn họ tự nhiên sẽ thần phục với chúng ta, thậm chí làm chúng ta chó. Huống hồ dạng này, bọn họ cũng không dám cùng chúng ta khai chiến. Không phải sao? Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết hai mắt lập lòe, tu luyện, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tài nguyên, mà chỉ cần cắt đứt thế lực lớn tài nguyên cung ứng, một lúc sau, không cần bọn họ Thanh Vân Tông xuất thủ, những thế lực kia chính mình liền sẽ loạn. Đến lúc đó, bọn họ lại ra tay. Nếu là đem bọn họ ép, đối ta Thanh Vân Tông xuất thủ làm sao bây giờ? Sở Tuyết mở miệng hỏi, những đại thế lực kia công phạt. Bọn họ Thanh Vân Tông đương nhiên không sợ, nhưng cũng đau đầu, phải biết, ba đại tông môn tứ đại thế gia bên trong đều có kim đan kỳ tỏa chấn, cộng lại, liền tính hắn Thanh Vân Tông, cũng không dám khinh thường. Sư tôn, chúng ta có thể một cái thế lực đến, giống như nước ấm nấu ếch xanh, đem bọn họ chậm rãi mài chết. Nếu là ép, ta Thanh Vân Tông liền có thể chuyện đương nhiên đem chấn áp, mà còn các đại thế lực ở giữa quan hệ đều không thế nào tốt. Ví như Lý Gia bị bức ép đến mức nóng này, nếu là nghĩ phản bội, như vậy chúng ta chỉ cần đối mặt Lý Gia một cái thế lực liền tốt, mà thế lực khác căn bản sẽ không xuất thủ. Đến mức các đại thế lực lẫn nhau hợp tác, vậy liền càng không khả năng, tối thiểu nhất hiện tại, bọn họ còn không có lá gan kia hợp tác trên mặt nổi đối kháng ta Thanh Vân Tông. Diệp Lâm có chút nói, mấy thế lực lớn bên trong mặc dù có kim đan kỳ tỏa chấn, thế nhưng vậy cũng là chỉ nửa bước đi vào quan tài lão cổ đồng, không phải là tông môn tồn vong nguy cơ không được động thủ. Cái này cũng liền khiến cho bọn họ không có khả năng hợp tác, một khi chinh phạt Thanh Vân Tông, như vậy, nhà ai lão tổ đánh tiên cơ. Vạn nhất chiến đấu bên trong các ngươi lão tổ đều sống, liền nhà ta lão tổ chết đâu. Huống chi Thanh Vân Tông trên mặt nổi có hai tôn kim đan kỳ tỏa chấn, một khi đánh nhau, tối thiểu nhất cũng có thể mang đi hai thế lực lớn kim đan kỳ cường giả, cho nên liền chú định bọn họ không có khả năng hợp tác cùng Thanh Vân Tông đối nghịch. Cho nên, ngươi định làm gì? Sở Tuyết quay người nhìn hướng Diệp Lâm có chút nói. Chúng ta trước tiên có thể từ Thánh Vương Tông hạ thủ, Thánh Vương Tông nắm trong tay mười mấy cái thế lực nhỏ, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, chúng ta chỉ cần phái người thu phục những cái kia thế lực nhỏ là đủ. Đến lúc đó, trực tiếp cắt đứt Thánh Vương Tông tài nguyên cung ứng, hắn nếu là không động thủ còn tốt, một khi động thủ, chúng ta nhưng trực tiếp xuất thủ trấn áp. Bởi vì trên mặt nổi, những thế lực nhỏ này đều thuộc về ta Thanh Vân Tông quản hạt, chúng ta chỉ là thu phục thuộc về chúng ta thế lực, hắn Thánh Vương Tông xuất thủ, chính là hướng ta Thanh Vân Tông tuyên chiến. Dạng này, chúng ta chỉ cần lặp đi lặp lại sử dụng cái này xáo lộ, bọn họ mấy thế lực lớn liền tính để ở trong mắt, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Nghe vậy, Sở Tuyết gật gật đầu, Diệp Lâm lời nói chính là coi trọng bốn chữ, từng cái đánh tan, chúng ta trên mặt nổi làm ngươi. Ngươi còn không dám xuất thủ gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà còn, đối với ngoại giới, cũng là Thanh Vân Tông chiếm lý. Không sai, ngày mai tông môn hội nghị thời điểm, ngươi có thể đem ý nghĩ này đưa ra. Sở Tuyết gật gật đầu, Diệp Lâm kế hoạch này có thể được, kể từ đó, bọn họ Thanh Vân Tông cũng không phế một binh một tốt nhẹ nhõm đem cái này mấy thế lực lớn một lần nữa bỏ vào trong túi, lại lần nữa vững chắc Thanh Vân Tông bá chủ địa vị. Ta minh bạch, Diệp Lâm gật gật đầu đáp lại nói. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường. Chờ ngày mai đem mệnh lệnh này ban bố đi ra, bắt đầu thực hiện thời điểm, ta liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá trúc cơ đỉnh phong. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, chỉ cần đột phá trúc cơ đỉnh phong, hắn liền cách cái kia kim đan kỳ thêm gần một bước. Lần trước tìm đọc điển tịch thời điểm, ngẫu nhiên nhìn qua có quan hệ với kim đan kỳ giới thiệu. Diệp Lâm trong lòng suy tư. Luyện khí kỳ tu sĩ đan điền là khí, trúc cơ kỳ đan điền là dịch, kim đan kỳ tu sĩ đan điền thì là một viên kim đan. Kim đan kỳ đại tu tuổi thọ ngàn năm, đây cũng chính là cái gọi là một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Trong điển tịch ghi chép đến, thời kỳ thượng cổ tu sĩ kim đan đều là thất thải kim đan, một khi ngưng tụ thất thải kim đan, uy năng cường hoành vô cùng, có thể nói cùng giai vô địch. Bất quá cái kia thất thải kim đan ngưng tụ phương pháp là đem trong cơ thể hậu thiên linh khí hóa thành tiên thiên linh khí. Nói đến đây, Diệp Lâm có chút khó chịu, hiện tại tu luyện giới phổ biến đều là hậu thiên linh khí, tiên thiên linh khí đã tuyệt tích. Mà liền xem như cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, cũng bất quá chỉ là cực kỳ gần sát tiên thiên linh khí mà thôi, xa xa còn không đạt tới tiên thiên linh khí tiêu chuẩn. Tiên thiên linh khí chỉ có một ít niên đại xa xưa bí cảnh bên trong mới có thể tìm được đến, mà ngưng tụ kim đan cần có tiên thiên linh khí, đó là rộng lượng. Khổng lồ như thế tiên thiên linh khí, gọi ta đi chỗ nào tìm đâu. Diệp Lâm có một chút im lặng. Tính toán, trước đột phá trúc cơ đỉnh phong, ta có người sinh bảng tương trợ, có lẽ có thể tìm tới cái kia tiên thiên linh khí. Đúng rồi, bây giờ trở thành thánh tử, tụ tập Thanh Vân Tông khí vận, không biết ta bây giờ bảng như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Mệnh cách, sanh tàn. Mệnh lý, thường thường không có gì lạ ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại kim đan sơ kỳ, cuối cùng bị tà ma xuất thủ đánh giết. Gần đây cơ duyên, không có. Thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường một dạng, không có cái gì điểm sáng. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh. Đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Màu xanh mệnh cách, bất quá vẫn là tàn, xem ra khí vận còn chưa đủ, chỉ cần lại cướp đoạt mấy cái cơ duyên, chắc hẳn liền biến hóa thành chân chính màu xanh mệnh cách. Nhìn xem mệnh cách của mình, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, cuối cùng không phải lấy trước kia đen mệnh cách, cái này màu xanh mệnh cách lập tức thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Một cái chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Hôm nay nên đi khai tông cửa hội nghị. Diệp Lâm mở to mắt, thu thập một chút chỗ ở, liền hướng về nội môn đại điện đi đến. Một chút hội nghị trọng yếu, đều là tại cái kia tông môn đại điện bên trong cử hành. Chương 117, Trúc Cơ Đỉnh Phong. Diệp Lâm lẻ loi một mình đi tới cửa đại điện. Bên trong đại điện, đã đứng 9 vị trưởng lão. Diệp Lâm nhấc chân đi vào đại điện, sau lưng cửa lớn trùng điệp đóng lại. Tông môn hội nghị bình thường đều là bàn bạc đại sự, trừ cao tầng bên ngoài bất kỳ cái gì đệ tử không được nghe trộm. Chúng ta bái kiến thánh tử. Diệp Lâm đi tại hành lang dài rằng giặc bên trên, bốn phía trưởng lão nhộn nhịp hướng Diệp Lâm khom người cúi đầu. Mà Sở Tuyết thì đứng thẳng thân thể, nàng là Diệp Lâm sư phụ, sư đồ chi danh lớn hơn ngày, cho nên cũng không bái. Đi tới chủ vị bên trên, nhìn trước mắt hoàng kim chỗ ngồi, Diệp Lâm cũng không có ngồi. Tòa này ghế dựa chính là tông chủ mới có tư cách ngồi, bây giờ tông chủ còn không có ẩn lui, hắn nếu là ngồi, đó chính là phạm thượng. Chư vị tiền bối đứng dậy. Diệp Lâm nói xong, 9 đại trưởng lão đứng thẳng thân thể. Chư vị tiền bối, bây giờ ta Thanh Vân Tông quản hạt chi địa, tà ma loạn thế, các đại thế lực cũng ngo ngoe muốn động, ta Thanh Vân Tông nguy cơ sớm tối, cho nên, ta Thanh Vân Tông cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Diệp Lâm đem chính mình lúc trước nói với Sở Tuyết qua ý nghĩ từng chút nói ra, phía dưới trưởng lão nghe vậy không ngừng gật đầu. Chư vị tiền bối cảm thấy thế nào? Đợi đến nói xong về sau, Diệp Lâm hướng các trưởng lão hỏi. Thánh tử, như thế ý nghĩ có thể được, chúng ta toàn lực ủng hộ. Không sai, nếu là kế này mở rộng, đối ta Thanh Vân Tông trăm lợi mà không có một hại, bất quá tốc độ phải nhanh. Thời đại thượng cổ tà ma làm hại bốn phương, bọn họ tốc độ phát triển cực nhanh, liền liền thượng cổ nhân tộc ta thiên kiêu cũng nhìn mà bóng lưng, cho nên, thu phục các đại thế lực tốc độ phải tăng tốc. Tranh thủ trong vòng nửa năm toàn bộ thu phục, về sau toàn lực tiêu diệt toàn bộ tà tu, đem cái kia tà ma chém giết, nếu là kéo dài thêm, sợ rằng. Cửu trưởng lão nói xong, thần sắc bất định, liền thượng cổ thời kỳ tuyệt thế thiên kiêu tại tốc độ tu luyện bên trên cũng không sánh nổi tà ma. Đây là cực kỳ đáng sợ một điểm. Nếu là lại kéo đi xuống, sự tình khả năng sẽ thoát ly khống chế. Bất quá thánh tử, ta ngược lại là biết cái kia Thánh Vương Tông chân chính uy hiếp tại nơi nào. Lúc này, cửu trưởng lão thần sắc khẽ động chậm rãi nói. Ồ, trưởng lão nói tỉ mỉ. Cái kia Thánh Vương Tông ngoài trăm dặm, trấn thủ một tòa mạch khoáng, tên là Phần Thiên Khoáng Mạch, trong đó Phần Thiên Thạch chính là rèn đúc vũ khí cần thiết khoáng thạch. Mà cái này Phần Thiên Thạch, cũng là Thánh Vương Tông có thể trở thành một trong mấy lực lớn sức mạnh, bây giờ tính toán thời gian, cái kia Phần Thiên Khoáng Mạch cũng nên đến ta Thanh Vân Tông khống chế. Chỉ cần chúng ta thu hồi Phần Thiên Khoáng Mạch, chẳng khác nào chặt đứt Thánh Vương Tông một đầu cánh tay, còn sợ hắn không phục. Cửu trưởng lão nói xong, nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt mê man, một bên tuổi tác lớn nhất đại trưởng lão đứng dậy hướng Diệp Lâm giải thích đến. 40 năm trước. Chúng ta Thanh Vân Tông bao gồm còn lại mấy thế lực lớn phát hiện Phần Thiên Khoáng Mạch, khi đó, tông chủ bế quan, thái thượng trưởng lão không biết tung tích, cho nên chúng ta mới không có đem cái này Phần Thiên Khoáng Mạch bỏ vào trong túi. Cuối cùng trải qua cùng mấy thế lực lớn bàn bạc quyết định, mỗi cái thế lực khai thác 10 năm, từ nguyên nhân nào đó, chúng ta Thanh Vân Tông xếp tại thứ tư. Đại trưởng lão nói xong, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Lúc ấy bọn họ Thanh Vân Tông vốn là muốn trở thành cái thứ nhất khai thác người, bị còn lại mấy thế lực lớn kết hợp chèn ép, cho nên mới trở thành cái thứ tư. Bởi vì bọn họ Thanh Vân Tông là như thế nào lập nghiệp, ai cũng biết. Cái kia Thánh Vương Tông khai thác trong vòng 10 năm, thực lực tổng hợp vững bước lên cao, thông qua bán cái kia Phần Thiên Khoáng Thạch, hung hăng kiếm được một số lớn, Phần Thiên Khoáng Mạch bây giờ chính là cái kia Thánh Vương Tông lớn nhất tài nguyên nơi phát ra. Chỉ cần chúng ta đem thu hồi, đến lúc đó Thánh Vương Tông thực lực tổng hợp khẳng định giảm mạnh. Mà căn cứ điều tra, trước mấy ngày, Thánh Vương Tông tại cái kia Phần Thiên Khoáng Mạch bốn phía, lại tăng lên rất nhiều trông coi lực lượng. Đại trưởng lão nói xong, Diệp Lâm nội tâm suy tư, khai thác thời gian nhanh đến, ngược lại lại tăng lên trông coi lực lượng, đây là không nghĩ cho a. Bất quá cái này phần thiên khoáng mạch khai thác mấy chục năm, cái này mạch khoáng còn không có khô kiệt, thật là cứng chắc. Tốt, vậy liền theo cửu trưởng lão lời nói, lần này, chúng ta muốn chia binh hai đường, một phương diện đi thu phục Thánh Vương Tông phía dưới thế lực nhỏ, một phương diện đi lấy phần thiên khoáng mạch. Thánh tử, đã như vậy, vậy ta liền phụ trách đi thu phục những cái kia thế lực nhỏ, mà thánh tử thì dẫn đội đi cái kia Thánh Vương Tông, vạn nhất cái kia Thánh Vương Tông tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Nói đến một nửa, cửu trưởng lão liền không nói nữa, tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong đó. Tại tu luyện giới, gặp phải tài nguyên phân phối không đều vấn đề, các đại thế lực đều quen thuộc dùng tiểu bối ở giữa chiến đấu giải quyết vấn đề. Mà lần này Thánh Vương Tông tăng cường mạch khoáng trông coi lực lượng, hiển nhiên, tâm làm loạn. Mà hắn Thanh Vân Tông có thể lấy ra được, chỉ có Diệp Lâm một người. Thạch Kiên ngay tại bế tử quan, mà Lý Diệu Linh thì ngay tại dưỡng thương. Vậy lão phu liền cùng thánh tử đi một lần. Lúc này, một bên đại trưởng lão chủ động đứng ra. Tốt, vậy liền đại trưởng lão bồi ta đi một lần cái này Thánh Vương Tông, cửu trưởng lão tiến đến thu phục những thế lực nhỏ này. Nói xong, chư vị trưởng lão ý cười đầy mặt sờ lấy sợi dâu, một chiêu này, diệu a. Đoạt lại phần thiên khoáng mạch quyền khai thác, Thánh Vương Tông nhất định đem nguyên khí đại thương, lại đem Thánh Vương Tông phía dưới thế lực nhỏ toàn bộ thu phục, đến lúc đó, Thánh Vương Tông chỉ có chịu thua con đường này có thể đi. Đến mức cá chết lưới rách, hắn còn không có thực lực này. Đang lo mấy ngày nay không có tốt cướp đoạt đối tượng đâu, Thánh Vương Tông con cừu nhỏ bọn họ, ta tới. Nhìn xem chư vị trưởng lão bóng lưng, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Thánh Vương Tông thân truyền đệ tử, hẳn là sẽ có cơ duyên tốt a. Chỉ mong đừng để ta thất vọng a. Thánh tử, không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Đại trưởng lão sờ lấy sợi râu nói, đối với Diệp Lâm cái này thánh tử, hắn nội tâm là cực kỳ hài lòng. Từ khi tông chủ thượng vị về sau, Thanh Vân Tông nhìn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Không biết cái kia phần thiên khoáng mạch lúc nào đến phiên ta Thanh Vân Tông khai thác. Diệp Lâm hỏi xong, đại trưởng lão bóp lấy ngón tay tính kỹ mấy lần. Liền tại sau ba ngày liền nên đến phiên ta Thanh Vân Tông tiếp quản. Bất quá lần này, cái kia phần thiên khoáng mạch Thánh Vương Tông là sẽ không dễ dàng thả ra. Nói xong, đại trưởng lão hai mắt dày đặc sát ý, lui tới chỉ có hắn Thanh Vân Tông chơi xấu. Hiện tại thế mà còn có tông môn chơi xấu đùa nghịch đến bọn họ trên đầu. Thánh Vương Tông bên trong không có đồ đần, bọn họ muốn làm tay chân, chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi. Diệp Lâm trong lòng đã hơi có chút suy đoán. Đại trưởng lão, vậy chúng ta sau ba ngày xuất phát, làm sao? Tốt, vậy lão phu cáo lui trước. Được. Đại trưởng lão hướng về đại điện bên ngoài đi đến, mà Diệp Lâm thì đối sau ba ngày chuyến đi có chút chờ mong. Cái này ba ngày, vừa vặn đột phá trúc cơ đỉnh phong. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm lấy ra linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo bắt đầu tu luyện, mỗi một lần đột phá, hắn tiêu hao tài nguyên, đều là rộng lượng. Trong chớp mắt, ba ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Trúc cơ đỉnh phong, xong rồi. Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn, cảm thụ được tự thân khí tức cực kỳ mạnh ba động, vô cùng phấn chấn. Bình thường trúc cơ đỉnh phong đạo đài bên trong linh lực hóa sông, mà ta thì là linh lực hóa biển, linh lực của ta số lượng dự trữ là bình thường trúc cơ đỉnh phong 30 lần. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, 30 lần, cái này là cái gì khái niệm? Người khác sử dụng một lần liền móc sạch linh lực võ kỹ, hắn có thể sử dụng 30 lần. Cả hai chênh lệch không thể làm không lớn. Nên đi Thánh Vương Tông, hy vọng Thánh Vương Tông thiên kiêu bọn họ, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Diệp Lâm đầy mặt chờ mong, đứng dậy đi ra chỗ ở. Chương 118, Thánh Vương Tông Sở Vân. Đi tới đại điện bên trong, đại trưởng lão đã chờ lâu ngày. Trưởng lão, thánh tử. Hai người lẫn nhau gật gật đầu, sau đó Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng một bên 10 vị thanh niên, cái này 10 vị đều là trúc cơ sơ kỳ, chính là Thanh Vân Tông nội môn tu sĩ. Thánh tử tốt. 10 người cung cung kính kính hướng Diệp Lâm cúi đầu. Ân. Đại trưởng lão, chúng ta lên đường đi. Được. Nói xong, Diệp Lâm cùng đại trưởng lão đi song song, cái kia 10 vị thanh niên theo sau lưng. T. Đại trưởng lão, thánh tử, còn có 10 vị sư huynh, như vậy xa hoa đội hình, bọn họ muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ cùng cái nào đó tông môn khai chiến? Không biết, có thể là muốn đi hủy diệt cái kia đáng giận tà tu. Nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người, bốn phía không rõ tình huống nội môn đệ tử nhộn nhịp sâu hít sâu một hơi. Như thế xa hoa đội hình, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Thanh Vân Tông yên lặng quá lâu, lâu đến mấy thế lực lớn đều đã quên đi Thanh Vân Tông đã từng lực uy hiếp. Lâu đến liền nhà mình đệ tử cũng không cảm thấy nhà mình tông môn rất mạnh. Đi tới tông môn chỗ, Diệp Lâm đi theo sau đại trưởng lão, ngự kiếm phi hành, kiếm quang vạch qua bầu trời, hướng cái kia Thánh Vương Tông bay đi. Muốn cầm về phần thiên khoáng mạch, bọn họ liền phải đi Thánh Vương Tông tới thương lượng. Sau nửa canh giờ, mọi người liền đi đến Thánh Vương Tông. Trước mắt, là một tòa to lớn sơn môn bốn phía sương mù màu trắng lượn lờ, hai tên luyện khí tầng 9 Thánh Vương Tông đệ tử đứng tại cửa ra vào, hai mắt dò xét bốn phía. Đợi đến một đoàn người hạ xuống phi kiếm về sau, cái kia giữ cửa đệ tử thấy thế, vội vàng chạy vào tông môn. Vài giây đồng hồ đi qua, một đỏ nhan tóc trắng lão giả một mặt ý cười đi ra. Ha ha ha, lão thất phu, nhiều năm như vậy đi qua, ta đều cho rằng ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hừ, ngươi chết lão phu cũng sẽ không chết. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đầy mặt không vui. Vị này chính là Thanh Vân Tông tân tấn thánh tử A. Lão phu Thánh Vương Tông đại trưởng lão, Phong Thiệu. Phong tiền bối. Diệp Lâm hướng Phong Thiệu gật gật đầu, cũng coi như hành lễ. Đi, đi vào nói. Phong Thiệu nhìn hướng Diệp Lâm sau lưng cái kia 10 vị đệ tử, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, lập tức lại khôi phục bình thường. Một đoàn người đi tới một cái to lớn đại điện bên trong, mà bên trong đại điện, đứng một trung niên người cùng một thanh niên. Tông chủ, Thanh Vân Tông thánh tử tới. Phong Thiệu hướng về phía trên trung niên nhân kia nhỏ giọng nói. Ha ha ha, nguyên lai là Thanh Vân Tông thánh tử, thất lễ, lão phu Thánh Vương Tông đương đại tông chủ. Sở Tiêu, mời ngồi. Sở Tiêu đầy mặt áy náy, lập tức đứng lên chào hỏi. Diệp Lâm cùng đại trưởng lão cười cười, ngồi ở một bên. Sở tiền bối, chúng ta lần này tới mục đích chắc hẳn ngươi cũng biết, cho nên liền không cùng ngươi cong cong quấn quấn, để Thánh Vương Tông đệ tử đều rút khỏi phần thiên khoáng mạch đi. Ta Thanh Vân Tông đệ tử ngày mai liền sẽ tới đón tay. Nhìn trước mắt Sở Tiêu, Diệp Lâm không chút do dự mở miệng nói ra. Không cần thiết cong cong quấn quấn. Đối với cong cong quấn quấn cái kia một bộ, đầu hắn đau. Lập tức Diệp Lâm ánh mắt đặt ở thanh niên kia trên thân. Tính danh, Sở Vân. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, đao cảnh đại thành. Vận mệnh, dừng bước tại trúc cơ đỉnh phong, tại một năm sau bị tà ma tự tay hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Gần đây cơ duyên một. Sau 3 ngày tiến về ma cốc giải cứu người yêu, vô ý bị tà tu đánh lén, rớt xuống thâm cốc, tại thâm cốc bên trong phát hiện huyền giai thượng phẩm linh quả, nguyên linh quả, sau khi dùng trực tiếp bước vào trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Gần đây cơ duyên 2, trải qua lần trước một trận chiến, trong lòng đối tà tu thống hận càng sâu một cái cấp độ, tính toán tu dưỡng một phen, lại đi báo thù, vì vậy tại sau 10 ngày tiến về ma cốc báo thù. Cuối cùng bị tà ma lại lần nữa đánh lén, rơi vào thâm cốc, tại thâm cốc chỗ sâu nhất, tìm được một màu xanh biếc cái bình. Lúc này, người lâu dài mang tại trên cổ ngọc bội đột nhiên tỏa ra nồng đậm bạch quang, lập tức trong tay màu xanh biếc cái bình bị mở ra, cái bình bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên thiên linh khí, vì vậy đem toàn bộ hấp thu, nhưng bởi vì tích lũy không đủ, cưỡng ép đột phá kim đan kỳ thụ trọng thương, kim đan lưu lại không thể bù đắp vết rách. Đao cảnh đại thành, người trời sinh đối với đao có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tay cầm trường đao thời điểm, luôn cảm giác mình là vô địch thiên hạ, đối với liên quan tới đao võ kỹ, người lĩnh ngộ tốc độ dù sao cũng so người khác nhanh. Thánh tử, vị này là nhi tử ta, Sở Vân. Phía trên Sở Tiêu nhìn thấy Diệp Lâm đối nhi tử mình cảm thấy rất hứng thú, liền chủ động giới thiệu nói. Cái này thánh tử vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Nếu là có đặc thù đam mê, vì Thánh Vương Tông tương lai, ta ngược lại là có thể để nhi tử ủy khuất một cái. Ngắn ngủi một lát, Sở Tiêu ở trong lòng đã đối Diệp Lâm toàn bộ phân tích sạch sẽ. Ta lời mới vừa nói, không biết Sở Tông Chủ cân nhắc như thế nào. Diệp Lâm lấy lại tinh thần, hướng Sở Tiêu cười tủm tỉm nói. Thánh tử, đến mức nhường ra phần thiên khoáng mạch sự tình, đó là khẳng định muốn nhường, thế nhưng ta Thánh Vương Tông mấy ngày trước đây tại cái kia phần thiên khoáng mạch bên trong lạc đường một vị đệ tử, hiện nay ngay tại cực lực tìm kiếm. Đợi khi tìm được đệ tử kia, ta Thánh Vương Tông khẳng định sẽ đem phần thiên khoáng mạch nhường ra. Sở Tiêu ngồi tại phía trên, đầy mặt lo lắng nói, nhưng luận khuôn mặt biểu lộ đến xem, muốn nhiều giống y như thật, có nhiều giống y như thật. Ồ, không quan hệ, ta Thanh Vân Tông đệ tử ngày mai liền đến, chờ ngày mai ta để ta Thanh Vân Tông đệ tử cùng các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm, nhiều người lực lượng lớn nha. Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười, kỳ thực trong lòng cười lạnh, lão hồ ly này, cũ dích mượn cớ cũng dám lấy ra dùng. Không cần, cái này chính là ta Thánh Vương Tông việc tư, liền không cần Thanh Vân Tông nhúng tay, dạng này, cho chúng ta một tháng, liền một tháng làm sao? Sau một tháng, nhất định đem phần thiên khoáng mạch để cùng Thanh Vân Tông. Đối với cái này, Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười, việc tư không việc tư ta không xen vào, dù sao ngày mai, ta Thanh Vân Tông liền muốn cái này phần thiên khoáng mạch. Đường đường Thanh Vân Tông thánh tử, chẳng lẽ liền điểm này mặt mũi cũng không cho lão phu hay sao? Sở Tiêu đầy mặt tức giận, tay phải hung hăng vỗ một cái bên cạnh cái bàn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hắn tốt xấu chính là Thánh Vương Tông tông chủ, nửa bước kim đan kỳ bàn tay lớn, mặc dù người trước mắt chính là Thanh Vân Tông thánh tử, nhưng cái kia cũng chỉ là một tên tiểu bối. Thanh Vân Tông phái tiểu bối trước đến, hắn liền đã tức giận không thôi, bây giờ tiểu bối này thậm chí ngay cả như thế một cái nho nhỏ mặt mũi đều không cho mình. Sở tiền bối, chúng ta thế nhưng là có quy củ trước, hy vọng ngươi có thể không cần phá quy củ, tất nhiên ngươi như vậy. Vậy ta liền ngay cả điểm này thời gian cũng không cho ngươi, hiện tại, lập tức, đem Thánh Vương Tông đệ tử rút khỏi phần thiên khoáng mạch. Thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra trước mắt lão thất phu này là muốn vạch mặt a. Nghe Thanh Vân Tông thánh tử chiến lực vô song, ta một mực thật tò mò, hôm nay có may mắn đủ nhìn thấy thánh tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự, cũng không biết chiến lực làm sao. Không biết hôm nay Sở Vân có thể hay không lĩnh giáo Thanh Vân Tông thánh tử cao chiêu. Lúc này, một bên thanh niên cũng chính là Sở Vân vỗ vỗ Sở Tiêu bả vai, hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ta là Thanh Vân Tông thánh tử, mà ngươi chỉ là Thanh Vân Tông thuộc Hà Tông môn một cái phổ phổ thông thông tông chủ nhi tử. Luận thân phận, ta nghiền ép ngươi ba đầu đường phố, ta nếu là ra tay với ngươi, ngày sau truyền đi, chẳng phải là biến thành trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Đến lúc đó, liền tính thắng, trên mặt ta cũng không vẻ vang. Ngươi! Diệp Lâm nói xong, Sở Vân sắc mặt xanh xám, Diệp Lâm một câu nói kia, trực tiếp đem chính mình thân phận đè ép không chỉ một tầng. Ngươi ta tuổi tác tương tự, liền tính ngươi thua, cũng là tình có thể hiểu sự tình. Mà còn, nếu là ngươi thắng, phần thiên khoáng mạch chúng ta hôm nay liền có thể nhường ra, ta Thánh Vương Tông còn mặt khác đưa tặng ngươi 300 cái trung phẩm linh thạch, ngược lại, như là ta thắng. Phần thiên khoáng mạch khai thác thời gian, lại thư thả một tháng làm sao? Chương 119, miểu sát Sở Vân. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt quái dị nhìn phía trên Sở Tiêu một cái, 300 cái trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Liền xem như Thanh Vân Tông, muốn lấy ra 300 cái trung phẩm linh thạch đều muốn thương cân động cốt, càng đừng đề cập cái này Thánh Vương Tông. Liền hỏi thánh tử có dám đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Lâm thờ ơ, Sở Vân tiếp tục hỏi, từng bước một bức bách Diệp Lâm. Sở Vân nhìn bốn phía Thanh Vân Tông đệ tử, trong lòng cười lạnh, chỉ cần cái này Thanh Vân Tông thánh tử không phải thứ hèn nhát, liền nhất định phải đáp ứng. Một khi cự tuyệt, cái này Thanh Vân Tông thánh tử, đó chính là trò cười. Bá chủ Thanh Vân Tông bên trong thánh tử không dám tiếp nhận thuộc Hạ Tông môn đệ tử khiêu chiến, cái này nếu là truyền đi, nên là bao lớn trò cười a. Tiếp thu ngươi khiêu chiến, có thể. Thế nhưng ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Sở Vân cau mày hỏi. Lúc trước cơ sở bên trên, lại thêm ngươi trước ngực ngọc bội, ta thắng, ngươi không những cho ta 300 cái trung phẩm linh thạch, còn muốn cho ta ngươi trước ngực ngọc bội, làm sao? Diệp Lâm nói xong, Sở Vân theo bản năng che ngực, biến sắc. Hắn làm sao biết ngực ta phía trước ngọc bội? Ngọc bội kia chính là ta mẫu thân khi còn sống để lại cho ta sau cùng đồ vật, không được. Đổi một cái, ta khẳng định đáp ứng ngươi. Vậy liền không có nói, yêu cầu là ngươi nói ra, hiện tại ngươi lại không đáp ứng, huống chi, ta cũng không có nghĩa vụ tiếp thu ngươi khiêu chiến. Đã như vậy, vậy liền còn mời Sở tiền bối đem cái kia phần thiên khoáng mạch Thánh Vương Tông đệ tử rút đi, để tránh tiếp xuống ta Thanh Vân Tông đệ tử thất thủ, ngộ thương rồi có thể sẽ không tốt. Diệp Lâm cười nói xong, sau lưng cái kia 10 vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử toàn thân khí thế đại phóng, tại đại điện bên trong nhấc lên một trận cuồng phong. Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Sở Tiêu sắc mặt có chút khó coi, 10 vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử, cái này Thanh Vân Tông, thủ bút thật lớn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, có dám đánh một trận. Nhìn thấy phụ thân mình khó xử khuôn mặt, Sở Vân khẽ cắn môi nói. Vân Nhi, không thể. Sở Tiêu biến sắc hướng Sở Vân khuyên bảo nói. Đây chính là mẫu thân ngươi mất đi để lại cho ngươi vật duy nhất. Phụ thân yên tâm, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đây. Sở Vân vỗ vỗ Sở Tiêu bả vai an ủi. Ngươi, ai? Nhìn thấy nhi tử mình như vậy, Sở Tiêu sâu sắc thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có như vậy. Thanh Vân Tông từng bước ép sát, hắn còn không thể trở mặt, xác thực khó chịu vô cùng. Tốt, Sở Vân công tử hảo khí phách. Vậy liền mời Thanh Vân Tông thánh tử rời bước lôi đài. Sở Vân ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu, dù nói thế nào, Diệp Lâm thân phận cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp, lúc này không thể tranh biện sự thật. Nhìn thấy Sở Vân đi ra đại điện, Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười đuổi theo. Sở Vân tự tin như vậy, không biết có gì sức mạnh, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đi tới trên lôi đài, hai người tranh phong đối lập, bốn phía lôi đài, đứng vững từng tôn thân ảnh, đều là Thanh Vân Tông đệ tử. Thánh tử là khách nhân, vậy liền mời thánh tử xuất thủ trước. Sở Vân tiếp nhận một bên đệ tử đưa tới trường đao, hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Thanh Vân Tông thánh tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, bất quá, đáng tiếc a đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Đại trưởng lão bên cạnh, Phong Thiệu đầy mặt vẻ tiếc nuối, cái này khiến đại trưởng lão tâm phiền ý loạn. Lão thất phu, đáng tiếc cái gì, nói thẳng là được. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, đầy mặt không vui, lão thất phu này. Đáng tiếc a, các người thánh tử nhưng muốn thua đi, nhà ta đại công tử tại vài ngày trước, đao cảnh đi vào giai đoạn đại thành. Phong Thiệu đầy mặt tự hào nói, nghe vậy, đại trưởng lão nội tâm giật mình. Đối với thiên hạ vạn vật lĩnh ngộ chiều sâu, chia làm phía dưới mấy cái giai đoạn. Tiểu thành, đại thành, ý cảnh, quy tắc, lĩnh vực, pháp tắc, nói. Mà đồng dạng trúc cơ kỳ, liền xem như lĩnh ngộ tiểu thành đao cảnh, đó cũng là vô cùng khó lường. Khó trách nơi này lão thất phu như thế có tự tin, bất quá, đại trưởng lão trên mặt lúc này lộ ra một cỗ thần bí tiêu ý. Đại thành đao cảnh, vậy coi như cái rắm, nhà mình thánh tử thế nhưng là lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại. Quên đi thôi, vẫn là ngươi xuất thủ trước, không phải vậy ta thắng, cũng không vẻ vang, dù sao cũng là trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Nếu là ta xuất thủ trước, cái kia còn thể thống gì, nếu là truyền đi, ngoại giới đều nên nói ta già mà không kính. Diệp Lâm cười lắc đầu nói. Ngươi, tốt, tốt rất a, hy vọng ngươi chờ chút không muốn quỳ trên mặt đất cầu ta. Sở Vân khó thở, vung vẩy trường đao trong tay, một cỗ không hiểu vận vị truyền ra. Thần sư trảm. Sở Vân trường đao đặt trước ngực, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên trường đao, một đầu uy vũ vô cùng màu vàng sư tử hư ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Bốn phía đạo đạo đao khí ngang dọc. Đại thành đao cảnh, đối với đao khống chế, đã tiến vào tỉ mỉ cảnh giới. Nguyên lai là đại thành đao cảnh, đây chính là ngươi sức mạnh sao? Ta bây giờ mới vừa trở thành thánh tử, đối với ngoại giới, đều đối ta thực lực bày tỏ hoài nghi, đã như vậy, vậy ta liền cường thế một điểm. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn chính là một con ngựa ô, dù sao thời gian 2 năm, từ một cái mới nhập môn tạp dịch đệ tử lăn lộn đến Thanh Vân Tông thánh tử vị trí, cái này mẹ nó truyền đi ai mà tin. Cho nên dẫn đến không quen biết Diệp Lâm, còn tưởng rằng Diệp Lâm là đi cửa sau trở thành thánh tử, đối với ngoại giới lực uy hiếp, căn bản không đủ. Ý cảnh, khống chế đất trời bốn phía, nạp thiên địa chi lực, làm việc cho ta. Diệp Lâm cầm trong tay chu tà, nhắm mắt lại. Bắt đầu toàn tâm cảm ngộ thiên địa, hắn muốn lần nữa tiến vào lần trước trên lôi đài loại cảnh giới đó. Loại cảnh giới đó, xưng là ý, một khi lĩnh ngộ ý cảnh, có thể điều động thiên địa chi thế làm việc cho ta, cường hoành vô cùng. Cẩn thận! Sở Vân hướng Diệp Lâm vào tới, trường đao trong tay hướng Diệp Lâm ngực chạm đi, tại nhìn đến Diệp Lâm nhắm mắt lại không nhúc nhích thời điểm, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đây chính là Thanh Vân Tông thánh tử, luận bàn đánh thành trọng thương đều là việc nhỏ, thế nhưng giết, vậy coi như làm lớn chuyện. Tụ lại bốn phương thiên địa chi thế, chém. Lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, trong tay Chu Tà hướng về Sở Vân nhẹ nhàng vung lên, nhưng chính là đơn giản như vậy một kiếm, ở trong mắt Sở Vân, đó chính là không cách nào ngăn cản một ích. Làm sao có thể? Sở Vân toàn thân run rẩy, tại trước mắt hắn, có khả năng rõ ràng kiến thức đến thiên địa chi thế, giờ khắc này, hắn phảng phất không phải lại cùng Diệp Lâm chiến đấu, mà là lại cùng trước mắt phương thiên địa này chiến đấu. Không. Sở Vân kêu thảm một tiếng, trường đao trong tay lập tức vỡ vụn, cả người cũng bay xuống lôi đài, toàn bộ thân hình đập ầm ầm trên mặt đất. Hô, vẫn là quá miễn cưỡng. Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt vẻ mệt mỏi chợt lóe lên, lấy hắn bây giờ tu vi, vẫn là quá miễn cưỡng. Ý cảnh thế nhưng là kim đan kỳ mới có tư cách đụng vào, hắn một cái trúc cơ kỳ có khả năng lĩnh ngộ đồng thời vận dụng, đã nghịch thiên đến cực điểm. Làm sao có thể, cái kia, đó là ý cảnh. Phía dưới, nguyên bản tự tin Phong Thiệu lúc này toàn thân run rẩy. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có khả năng bước vào ý cảnh. Đồng thời vận dụng, là thế giới này điên, còn là hắn điên. Kiếm ý, con ta thua không oán. Sở Tiêu đầy mặt cô đơn, xem như nửa bước kim đan kỳ cao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh mối. Diệp Lâm bây giờ tại cái kia đại thành kiếm cảnh cùng kiếm ý ở giữa xoay quanh, mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng đã có thể sơ bộ vận dụng kiếm ý. Muốn triệt để lĩnh ngộ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 120, người trong thiên hạ, đều là sắc hướng. Lần này, người còn có lời gì có thể nói? Đại trưởng lão ý cười đầy mặt nhìn hướng một bên Phong Thiệu. Phong Thiệu lúc này sắc mặt xanh xám, tay phải nắm chặt nắm đấm, nếu không phải sau cùng lý trí để hắn tỉnh táo, nếu không hắn đã sớm một đấm vung đi lên. Thật không nghĩ tới, các người Thanh Vân Tông đương đại thánh tử cư nhưng là một vị lĩnh ngộ ý cảnh tồn tại, là ta cùng nhau. Phong Thiệu nói xong, giận phất tay áo, đứng dậy hướng một bên đi đến. Nhìn xem Phong Thiệu bóng lưng, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, lão thất phu này. Con ta, làm sao, còn tốt đó chứ. Sở Tiêu ôm nằm dưới đất Sở Vân, các loại linh đan không cần tiền hướng Sở Vân trong ngực nhét. Phụ thân, ta không có việc gì. Sở Vân vung vung tay, sau một khắc, một ngụm lớn máu tươi nôn tại trên mặt đất. Kiếm ý như thân thể, ngũ tạng lục phủ của hắn đều tại chịu kiếm ý xâm nhập, hoặc là để lĩnh ngộ kiếm ý tu sĩ loại bỏ, hoặc là lấy đại pháp lực đem chân áp. Sở tiền bối, làm sao, cũng nên thực hiện lời hứa a. Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng Sở Tiêu, bờ môi khinh động. Cái này, nhìn xem chính mình đã hôn mê nhi tử cùng trên cổ ngọc bội, Sở Tiêu sắc mặt do dự. Mà thôi, cho ngươi chính là. Sở Tiêu khẽ cắn môi, đem ngọc bội kia từ Sở Vân trên cổ cầm xuống, ném cho Diệp Lâm, sau đó ôm Sở Vân vội vàng rời đi. Hắn muốn đi mời kim đan kỳ thái thượng trưởng lão xuất thủ loại trừ kiếm ý, bằng không đợi kiếm ý xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó, đại la thần tiên cũng không có cách. Trong vòng một canh giờ, Thánh Vương Tông các đệ tử rút khỏi phần thiên khoáng mạch, quá hạn không đợi. Diệp Lâm nói xong, từ trên lôi đài nhảy xuống. Thánh tử, ân, đại trưởng lão, đi thôi, mang ta đi cái kia phần thiên khoáng mạch. Được. Nói xong, một đoàn người vội vàng đi ra Thánh Vương Tông, trực tiếp hướng cái kia phần thiên khoáng mạch đi đến. Thánh Vương Tông phía sau núi chỗ sâu, một cái thường thường không có gì lạ trong sơn động, một toàn thân tản ra mục nát khí tức lão giả nhìn trước mắt Sở Vân. Ngươi nói, Thanh Vân Tông đương đại thánh tử lĩnh ngộ ý cảnh. Lão giả đầy mặt khiếp sợ, nghĩ hắn đường đường Thánh Vương Tông thái thượng trưởng lão, kim đan sơ kỳ bàn tay lớn, dốc cả một đời cũng không có chạm đến ý cảnh. Không nghĩ tới thế mà bị một cái tu luyện bất quá 2 năm tiểu bối vượt qua. Vạn phần xác định. Ai, một vị tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ ý cảnh tuyệt đại thiên kiêu, Thanh Vân Tông, lại muốn hưng khởi a. Lão giả thở dài một tiếng, lập tức xuất thủ bắt đầu loại trừ Sở Vân trên thân lưu lại kiếm ý. Thái thượng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cái kia Thanh Vân Tông thánh tử đã phía trước phần thiên khoáng mạch, xem ra ta phần thiên khoáng mạch đã thủ không được, mà trong đó đồ vật, khẳng định sẽ bị cái kia Thanh Vân Tông phát hiện. Đến lúc đó, ta Thánh Vương Tông rất có thể sẽ rơi xuống thế lực lớn vị trí, trở thành cái kia người người đều có thể ức hiếp thế lực nhỏ a. Sở Tiêu đầy mặt sốt ruột, hắn sở dĩ chậm chạp không nhường ra phần thiên khoáng mạch nguyên nhân chính là, cái kia phần thiên khoáng mạch bên trong, phát hiện thiên viêm hầm mỏ. Thiên viêm thạch cùng phần thiên thạch tác dụng đều là chế tạo vũ khí cần thiết khoáng thạch, thế nhưng phần thiên thạch chỉ có thể chế tạo hoàng giai vũ khí, mà thiên viêm hầm mỏ thì có thể chế tạo huyền giai vũ khí. Cả hai giá trị, không cần nói cũng biết. Từ khi phát hiện thiên viêm khoáng thạch về sau, bọn họ liền 12 canh giờ không gián đoạn khai thác, thế nhưng có khả năng chế tạo huyền giai vũ khí khoáng thạch, sao mà cứng rắn. Bây giờ mới khó khăn lắm khai thác 1/10 mà thôi. To lớn như vậy lợi nhuận, hắn đương nhiên không nghĩ chắp tay nhường cho. Lão phu đại nạn cũng nhanh đến, chờ lão phu đi, cái này Thánh Vương Tông. Lão giả sâu sắc thở dài một tiếng, bây giờ Thánh Vương Tông nếu là bị mất phần thiên khoáng mạch, đó chính là hắn một người khiêng, hắn chỉ cần vừa đi, đến lúc đó, Thánh Vương Tông khẳng định sẽ bị mấy thế lực lớn khác chia cắt. Bây giờ cái kia Thanh Vân Tông như mặt trời ban trưa, vậy lão phu kể từ bây giờ, liền đi cái kia Thanh Vân Tông một lần, cầu hắn đừng để ta Thánh Vương Tông bị đứt đoạn truyền thừa. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, trong miệng hắn, chính là Thanh Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng, nghe nói cái kia tà ma trong tay có kéo dài tuổi thọ bảo vật, mà vài ngày trước, tà tu từng tới mấy lần, không bằng chúng ta. Hỗn trướng. Sở Tiêu lời còn chưa nói hết, liền bị lão giả đánh gãy. Đừng vội lại nâng cái kia tà ma sự tình, người trong thiên hạ, đều là sắc hướng, chúng ta tu giả, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngươi bây giờ chuyện quan trọng liền là mau chóng đột phá kim đan kỳ, chỉ cần ngươi trở thành kim đan kỳ, ta Thánh Vương Tông liền tính thần phục tại Thanh Vân Tông dưới chân, đó cũng là rất có quyền nói chuyện. Đến lúc đó, ta cũng có thể an tâm đi nha. Lão giả nói xong, vung tay áo, một cỗ cuồng phong trực tiếp đem Sở Tiêu thổi ra sơn động. Cái kia tà ma có bí pháp có thể làm cho người đột phá, ta vậy ở nửa bước kim đan đã 50 năm lâu, đến nay không có bất kỳ cái gì đầu mối, người trong thiên hạ, đều là sắc hướng, ngươi nói không sai. Cái kia tà ma mục đích không phải liền là máu tươi sao, mà còn một người tu luyện toàn thân máu tươi tương đương với 1.000 người bình thường. Cũng chớ có trách ta, chờ ta đột phá kim đan kỳ, đến lúc đó, ta Thánh Vương Tông sẽ nâng cao một bước. Sở Tiêu hai mắt lập lòe, sau đó đi tới nội môn bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía lui tới Thánh Vương Tông đệ tử. Lập tức thừa dịp những người còn lại không chú ý, một bàn tay đánh bất tỉnh hai cái trúc cơ kỳ đệ tử, ngự kiếm hướng nơi xa bay đi. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt to lớn sơn cốc. Thánh tử, đây chính là phần thiên khoáng mạch, cái này hẻm núi bên trong, có phần thiên khoáng thạch phân bố. Đại trưởng lão một bên đi, một bên hướng Diệp Lâm giới thiệu nói. Dừng lại, người nào? Lúc này, bốn phía Thánh Vương Tông đệ tử nhộn nhịp đi tới trước mắt, tay cầm trường đao, trường thương, các loại vũ khí chĩa thẳng vào Diệp Lâm. Thanh Vân Tông, hôm nay trước đến tiếp thu phần thiên khoáng mạch quyền khai thác. Chúng ta không có nhận đến mệnh lệnh, nhanh chóng thối lui, đây là ta Thánh Vương Tông cấm địa, lại tiến lên một bước, cẩn thận chúng ta hạ thủ không lưu tình. Nghe vậy, Diệp Lâm cười khẽ, lập tức nhìn hướng một bên đại trưởng lão. Đại trưởng lão, một canh giờ, nhanh đến đi. Nhìn xem Diệp Lâm khuôn mặt tươi cười, đại trưởng lão hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Một canh giờ đã đến. Tất nhiên Thánh Vương Tông không có dựa theo yêu cầu, vậy chúng ta liền giúp một chút bọn hắn, giết, một tên cũng không để lại. Phải. Diệp Lâm nói xong, sau lưng 10 vị trúc cơ kỳ đệ tử nhộn nhịp rút ra trường kiếm, hướng về Thánh Vương Tông đệ tử phóng đi. Những này Thánh Vương Tông đệ tử, đại đa số đều là luyện khí tầng 9 mà thôi, đối mặt Thanh Vân Tông trúc cơ kỳ đệ tử sát phạt, căn bản không có chút nào sức chống cự, một cái tiếp một cái ngã xuống. Lập tức, máu tươi chảy đầy đất, Diệp Lâm cùng đại trưởng lão lách qua máu tươi, hướng cái kia chỗ cao nhất đi đến. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua, trấn thủ tại phần thiên khoáng mạch Thánh Vương Tông đệ tử đều đã bị tru sát sạch sẽ. Đại trưởng lão, ngươi nói cái kia Sở Tiêu vì sao đau khổ từng tiếng muốn cùng chúng ta muốn cái kia một tháng đâu? Chẳng lẽ cái này phần thiên khoáng mạch bên trong, có cái gì bí mật hay sao? Diệp Lâm đứng tại chỗ cao nhất, chắp tay nhìn xuống toàn bộ mạch khoáng, hướng một bên đại trưởng lão hỏi. Không biết, đợi lát nữa tất cả liền biết. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn hướng cái kia bốn phía chạy nhanh Thanh Vân Tông đệ tử, chờ tra xét xong sau, liền biết tất cả mọi chuyện. Không thể không nói, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ. Báo, thánh tử, chúng ta tại cái kia mạch khoáng chỗ sâu nhất phát hiện một loại thần bí khoáng thạch. Lúc này, một vị trúc cơ kỳ đệ tử ngự kiếm mà đến, đứng tại Diệp Lâm trước người hướng Diệp Lâm ôm quyền nói. Ồ, mang ta đi xem một chút. Như thế nghe xong, Diệp Lâm lập tức thấy hứng thú, mà một bên đại trưởng lão cũng đầy mặt mong đợi đi theo sau Diệp Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.